Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh Hiền Lương cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 211, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong nháy mắt, Phương Tiến cũng không dây dưa. Hắn trong nháy mắt hướng phía dưới phóng đi Trung Phủ. Hắn cũng không biết, Trung Nhu Tĩnh đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Dù sao một trưởng xuống dưới, đem toàn bộ Trung Phủ đều hủy là được. Toàn bộ giết sạch rồi cũng sẽ không sợ giết bỏ sót. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng trong nháy mắt phát giác được ý đồ của Phương Tiến, trong lòng khẽ run lên. Sau đó trong nháy mắt đi theo, hắn hiểu được Phương Tiến muốn làm gì. Lâm Phàm trong lòng hử lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Giờ phút này, nhìn trời tu sĩ kia hướng Trung Phủ cực nhanh mà tới. Nguyên bản bên trong Trung Phủ, người hầu nha hoàn, thậm chí là Trung Phẩm Trì đều giật nảy cả mình. Trung Phẩm Trì trong lòng nhịn không được thầm mắng. Đúng là khốn kiếp, thần tiên các ngươi đánh nhau thì cứ đánh nhau là được rồi. Đột nhiên hướng Trung gia chúng ta để làm gì chứ? Chết đi cho ta! Trong tay của Phương Tiến bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Kim cương liệt hỏa trưởng! Gào thét một tiếng, Trung Phẩm Trì một trường hướng Trung Phủ phía dưới đột nhiên đánh tới. Lâm Phàm dùng tốc độ nhanh hơn Trung Phẩm Trì, thế nhưng cũng không kịp ngăn cản một kích này của hắn. Một tiếng ầm vang, long thân to lớn của Lâm Phàm chắn phía trên Trung Phủ. Lâm Phàm ăn phải một trường này, trong nháy mắt liền thụ nội thương rất nặng, lửa nóng hừng hực trên thân rồng thiêu đốt. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vẻ đen lấp lánh lên quang mang nhàn nhạt, đèn đạo liệt diễm này chặn lại, để Lâm Phàm không bị đến mức bị ngọn lửa này thiêu chết. Tuy có vảy rồng ngăn cản được liệt hỏa thiêu đốt, nhưng tư vị này cũng không hề dễ chịu. Nhìn thấy Lâm Phàm chủ động chạy tới giúp Trung Phủ ngăn lại một kích này, Phương Tiến mừng thầm trong lòng. Tên này không khỏi quá ngây thơ, làm như vậy xem ra hôm nay muốn nhất tiễn song điêu đều có thể giết chết. Phương Tiến giờ phút này phóng tới Lâm Phàm. Kim cương tuyệt mệnh trưởng! Hắn đem pháp lực hùng hậu trong phần cơ thể, toàn bộ chuyển tới lòng bàn tay của mình. Một trưởng này, cho dù Lâm Phàm có vảy rồng cứng rắn, nhưng lực đạo mạnh mẽ có thể triệt để chấn vỡ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn. Long thân thì sao chứ? Sẽ phải chết trong tay của mình. Nhưng lúc hắn vừa mới tới gần Lâm Phàm, đột nhiên bên trong long thân của Lâm Phàm bay ra một chuông vàng cổ xưa, đồng thời hướng Phương Tiến đánh tới. Đây là cái gì? Phương Tiến nhìn đồ vật đột nhiên bay ra ngoài, cau mày một chút, theo bản năng một chưởng đánh tới. Bàn tay của hắn đánh vào phía trên chuông vàng. Bong! Một tiếng chuông rền vang lên, nương theo mà xuất hiện, Phương Tiến đã kêu thảm thiết. A! Phương Tiến kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, trong miệng của hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, hai mắt ảm đạm vô thần. Vừa rồi một trưởng này uy lực oanh ra, hoàn toàn chính xác là cường đại, nhưng ngược lại đã đem xương cốt tay phải của hắn đánh vỡ nát. Cố nhiên là có thể khôi phục, nhưng sợ rằng cũng phải một thời gian dài mới có thể chậm rãi mà khôi phục được. Đây là cái quỷ gì? Phương Tiến nhìn Lâm Phàm bay phía trên chuông vàng. Phương Tiến cũng không dám tùy ý tới gần. Vật cổ quái này đột nhiên xuất hiện, uy lực cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Phương Tiến. Hắn cũng không dám quá mức mạo hiểm. Dù sao tính mạng mình quý giá, ai nguyện ý mạo hiểm đi liều mạng? Lâm Phàm! Phương Tiến hít sâu một hơi, chỉ có thể là quay người bỏ đi. Còn Lâm Phàm ở giữa không trung, liền hóa thành hình người, nặng nề rơi vào bên trong Trung Phủ, hoàn toàn ngất xỉu. Lâm Phàm cũng mơ mơ màng màng. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt. Nơi này là... Lâm Phàm nhìn sang bốn phía. Đại nhân! Hoàng trưởng quỹ giờ phút này cung kính nói. Nơi đây là quán trọ, đại nhân không sao chứ? Sau khi Lâm Phàm ngất xỉu, Hoàng trưởng quỹ vẫn ở bên cạnh hắn, sợ Lâm Phàm sẽ xảy ra chuyện. Nếu như Lâm Phàm xảy ra chuyện, hắn cũng không có gì tốt. Lâm Phàm lúc này lau trán, chậm rãi ngồi dậy. Hắn chỉ nhớ rõ, theo bản năng, mình đã đến giúp Trung Phủ đỡ được một trường, sau đó liền ngất đi. Không có việc gì. Lâm Phàm lắc đầu hỏi, ta ngất đi bao lâu rồi, Trung cô nương đâu? Ngài đã mất đi 3 ngày, cô ấy cũng ở trong quán trọ, nghe nói ngài xảy ra chuyện, phía trên cũng đã lập tức phái người tới đây. Hoàng trưởng quỹ lúc này nói. Nghe thấy vậy Lâm Phàm gật đầu. Đại ca không sao chứ? Đúng lúc này, Bạch Long cùng Nam Chiến Hùng vội vàng từ ngoài cửa chạy tới. Tiểu tử thối này! Lâm Phàm cười nhìn Bạch Long, thầm nghĩ ở trong lòng. Vẫn là huynh đệ quan tâm tới mình nhất. Đại ca, nghe nói anh xảy ra chuyện, tôi đã bị dọa tới hết hồn, ngựa không dừng vó, mang theo pháo liền tới đây để đuổi theo đấy. Lâm Phàm nghe thấy vậy thiển tối sầm mặt lại. Tới thì tới, mang pháo để làm gì? Đại ca không có việc gì, chúc mừng một chút. Vạn nhất đã xảy ra chuyện, đồ kia cũng không tính là mang không công. Lâm Phàm cũng không tức giận cùng Bạch Long. Tên này đức hạnh cũng chỉ là như vậy. Hắn ánh mắt nhìn về phía Nam Chiến Hùng hỏi. Trung cô nương không sao chứ? Vâng, Nam Chiến Hùng gật đầu đáp. Ta đã phái người đem cô ta khống chế lại, ngay ở phòng bên cạnh. Nam Chiến Hùng dù sao cũng không rõ ràng đến tột cùng là tình huống thế nào. Hoàng trưởng quỹ cũng càng không rõ. Dựa theo Hoàng trưởng quỹ miêu tả, Lâm Phàm tới Trung Phủ cùng Trung Nhu Tĩnh hàn huyên một hồi, rồi đột nhiên liền biến thành rồng. Cùng một người không rõ lai lịch, đại chiến một trận, sau đó đã bị hôn mê bất tỉnh. Về phần cụ thể hơn, Hoàng trưởng quỹ cũng không nói. Nam Chiến Hùng tự nhiên là ổn thỏa, để đạt được mục đích, phái người đem Trung Nhu Tĩnh khống chế lại. Hồ nháo, sao có thể tùy tiện để người khống chế Trung cô nương? Giờ phút này Lâm Phàm lớn tiếng nói. Người quả là hồ nháo, quay đầu đi nhận lỗi với người ta đi. Sau đó Lâm Phàm hạ giọng nói. Làm tốt lắm. Vừa rồi nói lớn tiếng là để cho Trung Nhu Tĩnh nghe thấy. Còn cách làm của Nam Chiến Hùng, Lâm Phàm cũng không cho rằng là có vấn đề gì. Vương Tiến có thể tới giết Trung Nhu Tĩnh, Thánh Điện, thế lực khác cũng sẽ có khả năng tới. Thậm chí cũng có khả năng mời chào nàng, thậm chí là trực tiếp cướp người đi. Tự nhiên là muốn nghiêm mập đưa cô ta khống chế bảo vệ. Lâm Phàm rời giường nói. Ta đi gặp Trung Cư Nương một lát, lát sau sẽ chuẩn bị để đi về Yến Quốc. Lâm Phàm đi tới căn phòng sắt vách. Quả nhiên, Mục Anh Tài cùng với mấy thủ hạ đều chờ ở trong phòng, giám thị ngoài cửa sổ cùng bốn phía bảo hộ lấy Trung Nhu Tĩnh. Còn Trung Nhu Tĩnh thì yên tĩnh ngồi ở bên góc giường, trong tay cầm một bản binh pháp nhìn đọc. Trung cô nương, thủ hạ của ta không hiểu chuyện, xin cô đừng nên trách. Thật sự là tình huống bây giờ có chút đặc thù. Phía trước, người muốn giết Trung Phủ là đại tướng quân Phương Tiến của Chu Quốc. Trung Nhu Tĩnh hơi kinh ngạc. Người kia là đại tướng quân, trong tay nắm 5 triệu đại quân Chu Quốc, sao? Đúng, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Bạch Long sau lưng Lâm Phàm nói. Còn làm loại chuyện ám sát lén lút này, hắn mà có thể là đại tướng quân gì chứ? Bên cạnh, Trung Nhu Tĩnh nghe vậy nói. Trên chiến trường, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, điều này cũng là bình thường thôi. Cô ta đem sách cất kỹ rồi nói. Khi nào thì xuất phát? Ngay bây giờ. Trung Nhu Tĩnh liền nói. Hy vọng ngài thực hiện lời hứa lúc trước của ta. Nói đoạn, cô liền hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Bên cạnh, Bạch Long tò mò đứng dậy thấp giọng hỏi Lâm Phàm. Thế nào, đại ca? Anh vì lôi kéo Trung Nhu Tĩnh này mà đã lấy thân báo tháp hay là thế nào vậy? Cút! Lâm Phàm chừng mắt liếc hắn một cái. Đứng đắn một chút đi. Tôi đây là người từng trải. Người ta nói rõ ràng để anh thực hiện lời hứa hẹn với cô ấy. Là cá nhân đều có thể hiểu sai được sao? Lại nói, đại ca đều sẽ nhanh thành thịt đường tăng. Anh xem, Tô Thanh, Kim Sở Sở, Thánh Điện bên kia thì có Chu Thiến Văn, lại còn Cốc Tuyết, hiện tại lại xuất hiện Trung Nhu Tĩnh. Tôi không kỳ quái chút nào đâu. Thậm chí tôi cảm giác không chỉ như vậy, hẳn là còn cùng anh suốt ngày mắt đi mày lại, nhưng tôi không biết mà thôi. Lâm Phàm im lặng đứng dậy nói, cái tên này. Hắn đạp Bạch Long một cước, sau đó nhìn về hướng Nam Chiến Hùng. Ta hôn mê mấy ngày qua, không phát sinh ra chuyện gì chứ? Không có chuyện gì quá lớn, Nam Chiến Hùng đáp. Nhưng ngược lại, Dung trưởng môn bên kia, hành vi gần đây có chút kỳ lạ. Sư phụ ta, có chuyện gì vậy? Gần đây, Nam Chiến Hùng bên tai Lâm Phàm thấp giọng nói. Lâm Phàm sau khi nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn trầm mặc một lát rồi nói. Đi, về Yến Đô rồi nói tiếp. Sau đó, đám người bảo hộ lấy Trung Nhu Tĩnh, nhanh chóng hướng Yến Quốc mà đi. tại một tiểu lâu ở một huyện thành nhỏ của Chu Quốc. Tiểu lâu này có 3 tầng, phía tầng cao nhất chính là một căn phòng đơn độc. Nơi này tầm mắt có thể đem cả huyện thành nhìn không sót thứ gì. Lúc này có 3 bóng người ngồi ở bên trong. Phật đế, ma đế cùng yêu đế đang cùng nhau ngồi bên trong. Hai vị cũng đừng có cau có như vậy nữa. Phật đế lúc này cười nhau mắt lại. Lần này ta mời hai vị đến đây là muốn tâm sự tình hình gần đây bên trong ngũ quốc. Hiện tại, thời điểm có chút nhạy cảm, vô thần cùng thanh đế không giải thích được đã bốc hơi khỏi nhân gian. Bà bọn họ cũng không thể liên lạc được với hai người kia. Chảo yêu cục cũng từ bên trong côn luân vực biến mất, không thấy đâu nữa. Điều này làm cho người khác phải suy nghĩ sâu xa. Bên cạnh, ma đế ngồi trên ghế dựa bình tĩnh nói. Lão ơi, lại có thiêu gì? Thanh đế cùng vu đế gần đây đều không có bất cứ tin tức nào. Thậm chí ngay cả Chu Hạo Hãn, loại tôm tép nhã nhép kia cũng dám chạy đến giày vò. Còn đám người thánh điện kia cũng đã đi tể quốc. Hành động của bọn hắn có thể nói là cực kỳ quái dị. Ma đế lúc này cười ha hả hỏi. Người không phải cho rằng hai tên kia chết rồi chứ? Vô đế kia cứ cách vài ba ngày sẽ ngủ say. Thanh đế ngay cả thánh điện đều không liên lạc được cũng là bình thường thôi. Yêu đế mở miệng nói. Phi Hồng Thiên, đừng có giả vờ nữa. Mọi người trong lòng đều biết rõ, Chảo yêu cục chính là hướng về phía thanh đế mà tới. Chảo yêu cục lúc này đã rút đi. Nói rõ, thanh đế có khả năng đã xảy ra vấn đề. Thanh đế xảy ra chuyện hay không, yêu đế cũng là rõ ràng nhất. Lúc trước Lâm Phàm đã nhắn tin để cho cô ta biết. Phi Hồng Thiên nở nụ cười suy tư một lát, nhìn về hướng Phật đế nói. Lão lừa chọc, ngươi gọi hai ta đến là có ý tứ gì đây? Theo ta nghĩ, ba chúng ta xuất thủ, địa bàn ngũ quốc loài người, cộng thêm thập vạn sơn lâm của Vu đế, mình sẽ phái người cướp đoạt, có thể đoạt được bao nhiêu, đều dựa vào bản lãnh của mình. Phật đế cười ha hả nói, các loại địa bàn chiếm lấy, ba chúng ta liền tam phân thiên hạ. Đừng có hồ đồ, ngươi nằm mơ sao? Tòa xà quốc cùng ngạo lai quốc các ngươi, không thể so với nhiều người ma tộc ta. Phi Hồng Thiên hử lạnh một tiếng, theo như ta thấy, chúng ta đánh một trận, ba người ai mạnh nhất liền sẽ có được địa bàn ngũ quốc này. Hai người thua sẽ thường lượng đi nhận thập vạn sơn lâm. Nói đoạn, Phi Hồng Thiên nhìn về hướng yêu đế. Ngao Tiểu Quỳ, người thấy thế nào? Phi Hồng Thiên đối với thực lực của mình có tự tin tuyệt đối. Bên cạnh, Phật đế nghe thấy vậy ha ha cười nói. Ngũ quốc loài người là nơi tốt, ai mà không muốn chiếm. Dù sao toa xa quốc các ngươi, mỗi ngày trong sa mạc dày vò, suốt ngày không được nhìn thấy màu xanh của cây cối, trực tiếp tiến vào bên trong thập vạn sơn lâm sẽ dễ chịu hơn nhiều. Còn có đám yêu quái tòa xa quốc các ngươi đều ưa thích hướng núi non dày đặc. Theo như ta thấy, địa bàn ngũ quốc vẫn là để cho ta. Các ngươi tự phân thập vạn sơn lâm đi. Phi Hồng Thiên ngồi trên ghế dựa, ngang ngược cản rỡ nói. A-di-đà-phật. Phi Hồng Thiên ngươi nói vậy là không đúng. Muốn đánh lên, chúng ta ai sợ ai đây? Phật đế lúc này cười nói. Lần này đem hai ngươi gọi tới đây, không phải là muốn thương thảo phương án hay sao? Ngao Tiểu Quỳ khẽ nhíu lông mày nói. Chúng ta ngàn năm qua, đánh nhau cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Thế này đi, bây giờ Chu Quốc cùng Tề Quốc đều có thế lực đi chiếm cứ. Chúng ta cũng sẽ không đi góp náo nhiệt. Còn thừa lại Yến Quốc, Ngô Quốc cùng Khương Quốc. Ba chúng ta từng người chiếm cứ một nước. Ngũ Quốc đại chiến, ai có thể thắng, liền được địa bàn ngũ quốc. Thế nào hả? Nghe thấy yêu đế nói vậy, Phi Hồng Thiên sở lên cằm nói. Ba chúng ta có thể xuất thủ không? Đương nhiên là không. Yêu đế lắc đầu nói. Nếu ba chúng ta có thể xuất thủ, trò chơi này cũng không có bất cứ ý nghĩa nào, đúng không? Thủ hạ thế lực của chúng ta thì sao? Phi Hồng Thiên hỏi. Cũng không được, chỉ được dùng thế lực của ba nước này. Ngao Tiểu Quỳ lúc này nói. Thôi được rồi, ta không khách khí lựa chọn trước, ta muốn Yến Quốc. Phật đế cùng Phi Hồng Thiên liếc nhau một cái, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao lấy cấp độ của bọn hắn, ngũ quốc cũng chỉ có thế lực Chu Quốc khổng lồ hơn một chút, còn bốn nước còn lại cũng đều không sai biệt lắm. Ta muốn Ngô Quốc, Phật đế cười nói. Phi Hồng Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. Được, vậy thì ta muốn Khương Quốc. Ngao Tiểu Quỳ bình tĩnh nói. Quỳ củ đã định ra, ba chúng ta trong cuộc chiến tranh này ai cũng không thể ra tay. Nếu không thì đã phá quỳ củ. ai phá hư quy củ bị loại trước hết. Ta đồng ý. Ma đế gật đầu, Phật đầu cũng như Phật đế cũng như vậy. Tối thiểu nhất, bọn hắn xem ra biện pháp này hoàn toàn chính xác, xem như tương đối công bằng. Về phần Chu Quốc có 5 triệu đại quân, bọn họ là người nào chứ? Ngao Tiểu Quỳ trong lòng cười thầm một chút. Đây cũng là trước đó không lâu, Lâm Phàm đã liên hệ với cô để cho cô làm như vậy. Nguyên bản, cô muốn liên lạc với hai người này để gặp mặt. Không nghĩ tới, Phật đế lại hẹn hai người tụ họp trước. Sau 3 ngày, bên trong Yến Đô ở phủ Cái Thế Hầu, Lâm Phàm xuất lĩnh đám người trở về tới nơi. Hắn đi ở phía trước, đối với bên cạnh Bạch Long nói, tìm cho Trung cô nương một trạch viện ở lại, nghỉ ngơi một chút, lát nữa ta mang cô ấy đi gặp Yến Hoàng bệ hạ. Được, đại ca. Bạch Long gật đầu, trước mặt Trung Nhu Tĩnh khách khí nói, Trung cô nương, mời đi theo ta. Lâm Phàm nhanh chóng mang theo Nam Chiến Hùng tiến vào trong thư phòng. Hắn ngồi ở trước bàn sách, Nam Chiến Hùng đem một phần tình báo đưa cho Lâm Phàm nói, Lâm đại nhân, đây chính là toàn bộ tin tức tình báo. Sư phụ gấp gáp như vậy sao? Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói, phái đệ tử Thương Kiếm Phái thẩm thấu vào cực bắc chi địa, đây là muốn làm gì chứ? Dùng lực lượng Thương Kiếm Phái đi ma đế để cướp người hay sao? Bên cạnh, Nam Chiến Hùng lúng túng nở nụ cười, đại nhân, dù sao liên quan tới Phi Phi, làm Dung trưởng môn sốt ruột cũng là bình thường thôi, dù sao đã bị bắt đi lâu như vậy. Lâm Phàm sờ lên đầu trầm giọng nói, thủ xếp tốt cho Trung cô nương, ta đi Thương Kiếm Phái tìm sư phụ để hỏi chuyện. Vâng, Nam Chiến Hùng nhẹ gật đầu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng của một thủ hạ, Nam đại nhân có mật tín đẳng cấp cao nhất. Mật tín đẳng cấp cao nhất chính là thời gian nhanh nhất đưa đến trong tay. Nam Chiến Hùng nghe xong, xoay người mở cửa, tiếp nhận mật tín nhìn. Tình huống thế nào? Lâm Phàm lúc này hỏi. Nam Chiến Hùng trên mặt mang vui mừng, vội vàng đem phong thư này đưa tới Lâm Phàm. Đại nhân, ngài xem. Lâm Phàm tiếp nhận tin, thấy Ngao Tiểu Quỷ hồi âm, cũng nặng nề thở dài một hơi. Thành công, để ma đế cùng Phật đế vào cuộc. Cứ như vậy, tối thiểu nhất có thể cam đoan trước khi chiến tranh tại ngũ quốc kết thúc, hai người họ sẽ không xuất thủ lung tung, sẽ cho chúng ta thời gian. Nghe thấy Lâm Phàm nói, bên cạnh, Nam Chiến Hùng cũng nhịn không được gật đầu, nhưng trong lòng cũng có chút sầu lo. Đại nhân, còn có vấn đề, yêu đế dù sao... Vạn nhất chúng ta dẫn sói vào nhà, yêu đế tới chiếm thế lực của chúng ta. Lâm Phàm trầm mặt một lát rồi nói, cũng chỉ có thể đánh cược một keo. Lâm Phàm cũng không biết vì sao yêu đế lại nói chuyện tốt như vậy. Đương nhiên Nam Chiến Hùng nói cũng có đạo lý. Vạn nhất đề nghị này của mình, yêu đế cũng muốn lợi dụng mình, đạt được địa bàn ngũ quốc thì sao đây? Nhưng trước mắt, trong tay mình chỉ có thể sử dụng được chiêu này. Hồi âm cho yêu đế bệ hạ, để ba người hắn cùng một chỗ tạo áp lực cho Hụ Chu Hạo Hãn, để hắn không thể động thủ. Lâm Phàm ánh mắt lóe lên một cái nói, nhất định phải cam đoan chiến dịch này của chúng ta sẽ nghiền ép các tứ quốc khác. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Nam Chiến Hùng thoáng sửng sốt rồi nặng nề gật đầu. Được, ta sẽ đi hồi âm. Xử lý việc Trung cô nương trước đi. Mặt khác, Mục Anh Tài hẳn là cũng đã trở về, để hắn đi giám sát một chút. Công trình xưởng luyện thép đã chuẩn bị hoàn thiện chưa? Các thiết bị hiện đại nhất định phải cam đoan không thể xảy ra vấn đề gì. Còn phải cam đoan tuyệt mật. Đây là chính dịp của mình. Nếu như nắm chắc thì sẽ quyết thắng. Trên chiến trường, mình đùa giỡn không coi là thật. Hiện tại sẽ khác biệt. Đội ngũ kia của Trảo Yêu Cục đã để cho Lâm Phàm dẫn dắt không nhỏ. Lâm Phàm đi tới ngoài phòng của Trung Nhu Tĩnh. Cô ta giống như con mọt sách, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào đọc sách. Trung cô nương, Lâm Phàm cười đi tới bên cạnh. Đã quen chưa? Trung Nhu Tĩnh gật đầu hỏi. Hiện tại đi gặp Yến Hoàng bệ hạ sao? Đưa cô đi chuẩn bị một chút, sau đó sẽ đi gặp Yến Hoàng bệ hạ. Lâm Phàm nói xong đưa tay mời. Sau đó hai người cưỡi ngựa, trực tiếp ra Yến Quốc, hướng gần Lâm Viên Hoàng gia mà đi. Lâm Viên Hoàng gia có cấm vệ quân chấn giữ, vô cùng xâm nghiêm. Nhìn thấy lệnh bài của Lâm Phàm, cấm vệ quân vội vàng cho vào. Rất nhanh, Lâm Phàm dẫn Trung Nhu Tĩnh tiến vào bên trong Lâm Viên Hoàng gia khổng lồ. Ở đây có bãi săn khá lớn, có không ít động vật đang ở bên trong. Ngày bình thường, cũng chỉ có Hoàng đế bệ hạ mới có thể đi săn ở đây. Lúc này, Xung quanh đây yên tĩnh không có người, có chút bình lặng. Để ta cho cô xem bảo bối. Lâm Phàm nói xong liền huýt sáo một tiếng. Lúc này trong rừng rậm, mấy người tráng hán mặc đồ giản dị 20-30 tuổi từ trong bụi cỏ vọt ra, dọa Trung Như Tĩnh một cái. Phía trước cô căn bản không phát hiện được ở trong bụi cỏ lại có người. Sư phụ, Hoàng Tiểu Võ giờ phút này cũng từ trong rừng rậm đi ra. Đây chính là cao thủ thời gian trước đã về dương gian tìm đến sao? Lâm Phàm nhìn mấy tráng hán hỏi. Mấy tráng hán nhìn Lâm Phàm, cau mày có chút cảnh giác. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Võ liên tục gật đầu nói. Mấy vị này đều không đơn giản. Nếu như sư phụ đọc tiểu thuyết thì sẽ biết, đây chính là lính tình nhuệ thiện chiến. Nếu không có thực lực dương gian này hỗ trợ, sẽ rất khó khăn. Đều là hảo thủ ở trong đô thị, nào là mỹ nữ, giáo hoa tổng giám đốc. Hoàng Tiểu Võ nói tới nước bọt văng tung tóe. Dù sao trước khi bái Lâm Phàm làm vi sư, hắn đã suốt ngày trầm mê trong tiểu thuyết mạng. Mặc dù Hoàng Tiểu Võ chủ công là tiểu thuyết tu tiên, nhưng đô thị quân sự, giáo hoa tổng giám đốc cũng đã đọc lướt qua không ít. Thôi dừng lại. Lâm Phàm giơ tay lên, nhìn Hoàng Tiểu Võ mời tới mấy vị binh vương này. Sau đó thuận tay lấy ra một cây trường cung cùng cung tiễn, đưa cho Trung Nhu Tĩnh nói. Muốn thử một chút không? Nói xong, nơi xa có không ít động vật đang ăn cỏ. Hơn nữa đều không sợ người sống, tính cách ôn hòa. Dù sao cũng là cho hoàng đế đi săn, cũng không có khả năng thả ra hổ báo tiến đến, trừ khi quản sự không còn muốn sống nữa. Trung Nhu Tĩnh ngược lại thuần thục cầm lấy cung tiễn. Cô dù sao rất thích binh pháp, đối với chi thuật cung tiễn cũng đã đọc lướt qua rất nhiều. Cô kéo cung tên tư thế hiên ngang cũng không tầm thường. Sau đó một tiễn bắn về phía một con thỏ. Vút một tiếng, bắn tới trên đùi con thỏ này. Con thỏ bốn phía chạy toán loạn. Tiễn pháp tốt, Lâm Phàm lúc này khen ngợi. Trung Nhu Tĩnh khẽ lắc đầu. Con thỏ không nhúc nhích mà thôi, ta đây là điêu trùng tiểu kỹ. Nào đến đây, để binh vương mời tới thể hiện một chút. Lâm Phàm cười đối với Trung Nhu Tĩnh nói. Trung cô nương, cô muốn nhìn thấy hắn bắn cái gì càng xa càng tốt không? Càng xa càng tốt. Trung Nhu Tĩnh nói cũng có chút tò mò. Trong tay ngươi, súng này có thể bắn được bao xa? Lâm Phàm lúc này hỏi. Giờ phút này, một binh vương đứng ra nói. Trong tay của tôi chính là Beretta M82A1 súng ngắm, tầm bắn có thể đạt tới 2 cây số. Lâm Phàm tìm kiếm một phen, thấy được ở 2 cây số trong đồng cỏ có một con cừu non. Có thể bắn chúng không? Xa như vậy sao? Trung Nhu Tĩnh khẽ kinh ngạc. 2 cây số, xa như vậy làm sao có thể bắn chúng? Đương nhiên, kinh ngạc hơn chính là trong tay nhân thủ này. Đồ vật nhìn lên cũng quái dị cực kỳ. Gì vậy? Là mũi tên sao? Lớn như vậy, cung ở chỗ nào chứ? Bình vương nhìn thoáng qua hỏi. Đại nhân! Khó khăn hả? Hoàng Tiểu Võ khẽ nhíu mày. Lúc trước uống rượu còn nói lợi hại như vậy, hiện tại sao đã kinh hãi? Không phải là khó khăn. Bình vương khẽ lắc đầu. Tôi muốn hỏi, đại nhân muốn tôi bắn con mắt nào của nó? À, quả nhân công phu trang bức này cũng là quen thuộc. 2 con mắt cùng lúc có được không? Hoàng Tiểu Võ có chút phối hợp, dường như là vai phụ trong tiểu thuyết. Bình vương đốt một điếu thuốc, rồi nằm dạp trên mặt đất tìm cơ hội. Một lát sau, một tiếng súng liền vang lên, rung động toàn bộ lâm viên giống như sét đánh, đem Chu Nhu Tĩnh bị dọa nhảy cho một cái. Hoàng Tiểu Võ nhìn cừu non phía xa không có động tĩnh. Không trúng. Bình vương hít một hơi khói rồi nhả ra, để đạn bay một hồi đã. Sau đó, cừu non ngã trên mặt đất, 2 con mắt đều bị đạn xuyên qua. Đạn từ một bên trực tiếp xuyên qua 2 mắt, trong nháy mắt đem cừu non cho mất mạng. Cái này... Trung Như Tĩnh nhìn thấy cảnh tượng này. Mũi tên này có thể trực tiếp đả thương người sao? Bình vương đáp. Tiểu cô nương, đây không phải là mũi tên, vật này gọi là súng. Trung Nhu Tĩnh kinh ngạc hỏi. Người là tu sĩ? Lâm Phàm cười đáp. Trung cô nương, bọn họ đều là người bình thường, chỉ là trải qua một chút huấn luyện đặc biệt mà thôi. Người bình thường? Trung Nhu Tĩnh ngây ngẩn cả người. Lâm Phàm cười nói. Nếu như thủ hạ binh sĩ của cô trong tay có vũ khí tương tự thế này, mà cũng không cần phải cầm vũ khí trong tay, xông lên chơi trận giáp lá cà, cô có thể chỉ huy chiến đấu như vậy được không? Trung Nhu Tĩnh nghe thấy vậy liền trầm mặc nói. Nếu như vậy, phương pháp không thấy ghi lại vũ khí quái dị này, chỉ sợ là có khác biệt lớn. Không sai, Lâm Phàm gật đầu nói. Trùng Nhũ Tĩnh lúc này liền đáp, ta có thể thử một lần, hẳn là không có vấn đề. Lâm Phàm gật đầu, đây cũng là lý do hắn muốn đem Trùng Nhũ Tĩnh đến nơi này, để cho cô có thể nhìn thấy uy lực của vũ khí, để cho cô sớm biết rõ nên linh hoạt vận dụng trên chiến trường ra sao. Đương nhiên Lâm Phàm cũng đã nghĩ tới đưa một số chuyên gia quân sự hiện đại tới đây, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì đã từ bỏ. Chủ yếu là chiến dịch bên trong Côn Lôn vực không chỉ có binh lính bình thường mà còn có cả tu sĩ, chỉ sợ những chuyên gia quân sự hiện đại chạy tới nơi này sẽ mơ hồ. Ngược lại, Trung Như Tĩnh đã học qua rất nhiều kiến thức quân sự ở Côn Lôn vực, đem súng ống vận dụng trên chiến trường, lấy thực lực quân sự của cô ta hẳn là rất nhanh có thể dung hợp được. Đi, chúng ta đi gặp Yến Hoàng bệ hạ. Mặt khác, chuyện này trước mắt là tuyệt mật, xin Trung cô nương không nên tiết lộ. Trung Như Tĩnh gật đầu, cô biết rõ loại vũ khí để người bình thường cũng có thể phát huy ra uy lực như vậy, quả đúng là kinh khủng. Tiêu Nguyên Long ở bên trong Lâm Viên Hoàng gia, Lâm Phàm mang theo Trung Như Tĩnh đơn giản bái kiến qua. Tiêu Nguyên Long cũng tiếp đãi một phen, sau đó phong phủ đệ, chức đại tướng quân ở Yến Quốc cho Trung Như Tĩnh. Đây cũng là thuần túy tin tưởng Lâm Phàm, trực tiếp để Trung Như Tĩnh, một người Khương Quốc vừa mới đầu nhập vào trong nước, thậm chí còn là phận nữ nhi, được phong đại tướng quân Yến Quốc. Nếu điều này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho các nước phải chê cười. Lâm đại nhân. Ra khỏi Lâm Viên Hoàng gia, Trung Như Tĩnh liền mở miệng nói. Tất cả súng đều có uy lực như thế này sao? Không phải, đó là một loại súng đặc biệt, cần thời gian dài huấn luyện mới có thể nắm giữ. Nhưng súng bình thường uy lực cũng vậy, chỉ là tầm bắn, độ chính xác không cao như vậy. Tầm bắn, độ chính xác. Trung Nhu Tĩnh tiêu hóa lấy những danh từ mới mẻ, sau đó nói. Phải cần bao nhiêu thời gian, người bình thường mới có thể nắm giữ được. Đối với điều này có cần yêu cầu thiên phú không? Trong tay có bao nhiêu súng, có thể lập nên một đội quân hay không? Bao nhiêu thì chưa thể trả lời được, phải xem vào tốc độ sản xuất đã. Lâm Phàm lúc này bình thản nói. Nếu toàn bộ tinh lực dùng để sản xuất súng, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Phàm cũng không phải chỉ là chuyện đơn giản như vậy. Trước mắt chưa thể nói cho Trung Nhu Tĩnh. Lâm Phàm liền hỏi. Có ý gì sao? Trung Nhu Tĩnh đáp. Những súng ống này sẽ làm bị thương người của mình. Giống như việc xông pha với chiến đấu, súng sẽ lung tung. Nổ súng. Lâm Phàm uốn nắn. Nếu nổ súng lung tung, đến lúc đó chết sẽ là người một nhà chiếm đa số. Nhưng nếu chỉ có người hàng thứ nhất nổ súng, như vậy uy lực sẽ đại giảm. Cho nên không thể công kích, chỉ có thể là bố trí trận địa, chờ đối phương công kích. Lâm Phàm nghe thấy vậy, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thời gian ngắn như vậy, Trung Như Tĩnh liền có thể nghĩ ra được. Thiên tài quân sự, quả nhiên cũng không phải là thổi phồng lên. Dù sao đối với Trung Như Tĩnh, đây tuyệt đối là vũ khí mới. Mang tới chấn động, chỉ sợ cũng không hề nhỏ. Trung Như Tĩnh giờ phút này khoa tay, phảng phất muốn vẽ ra cho Lâm Phàm thấy. Ngài xem, trận địa xây dựng tốt, quân địch công kích chính là bia sống. Nhưng đến lúc thời gian chờ nổ súng, nếu không có xạ kích chân không, như vậy địch nhân sẽ thừa cơ hội xông lại. Lâm Phàm lúc này nói, sẽ có súng máy, loại có thể nổ như súng, nhưng sẽ bắn phá cả một khu vực lớn. Trung Như Tĩnh nghe thấy vậy trầm mặc một lát. Vậy thì an bài súng máy, vị trí hai bên trận địa. Bọn họ cần làm tốt việc ẩn nấp, sẽ có người chịu trách nhiệm chỉ huy đối phó, để phòng ngừa ngộ thương. Trung Nhu Tĩnh giờ phút này rất kích động. Điều này đối với cô mà nói là một lĩnh vực tuyệt đối mới. Trong đầu không ngừng đang vẽ ra tràng diện trận chiến. Cô là người yêu thích binh pháp, gặp được đồ vật mới mẻ này, sao có thể không kích động. Nghe Trung Nhu Tĩnh mồm năm miệng mười nói, Lâm Phàm ở phương diện này cũng không phải là hiểu quá nhiều, cũng không dám nói linh tinh. Trung Như Tĩnh khẽ nhíu mày nói, nhưng cũng không thể chỉ phòng thủ, nếu muốn tiến công, nhưng làm như vậy, súng sẽ phát huy uy lực thế nào đây? Cùng tiễn có thể hướng lên, sẽ bắn ra đường vòng cung, nhưng súng này chỉ sợ không được. Lâm Phàm mang theo đầy đầu suy nghĩ cùng khốn hoặc của Trung Như Tĩnh về tế phủ Cái Thế Hầu. Sau đó, liền ở trong phòng tự mình suy ngẫm. Lâm Phàm cũng không bồi tiếp cô nghĩ những thứ này nữa. Hắn dù sao cũng không giúp đỡ được gì nhiều, nhưng vẫn rất vui mừng. Tối thiểu nhất Xem ra Trùng Nhu Tĩnh đích xác rất thích hợp để chỉ huy quân đội. Sau đó, Lâm Phàm nhìn thoáng qua hướng Thương Kiếm Phái, cưỡi ngựa chạy tới. Sơn môn Thương Kiếm Phái khổng lồ, đề phòng vô cùng xâm nghiêm. Đây cũng không phải là Thương Kiếm Phái lúc trước bị Ma Đế hủy đi hơn phần nửa. Kiến trúc lúc này khổng lồ, toàn bộ đệ tử cũng có cảm giác vô cùng tự hào. Lâm Phàm cưỡi ngựa mà tới, lấy lệnh bài cái Thế Hầu đưa ra. Rất nhanh, liền được dẫn tới trong thư phòng của trưởng môn. Dung Vân Hạc đang ngồi bên trong xem sách, nghe nói Lâm Phàm tới, liền cười mở cửa nghênh đón. Đồ đệ ngoan, sao con lại tới đây? Lâm Phàm nhìn ông ta rồi đi vào ngồi bên trong nói. Sư phụ gần đây Thương Kiếm Phái không có việc gì sao? Có thể có chuyện gì chứ? Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười, ngồi xuống bên cạnh Lâm Phàm. Sao vậy? Sư phụ có gì đó lạ lạ, từ khi Si Mẫu bị bắt đi, suốt ngày cứ âu sầu. Bây giờ người ngược lại là đã vui vẻ. Sao thế? Có gì mới chăng? Nhìn con kìa, sư phụ là loại người kia sao? Dung Vân Hạc trừng mắt liếc hắn một cái. Sư phụ quang minh lỗi lạc, không giống như con. Suốt ngày dính hoa ép cỏ, mà nói trở lại, con nói ta như vậy, thế nào mà dạy ra dạng đồ đệ như con chứ? Lâm Phàm lúc này im lặng nói. Sao con lại dính hoa ép cỏ được? Sư phụ, lời này của người phải nói cho rõ ràng. Dung Vân Hạc lườm hắn một cái. Ta nghe con vừa tử ở Khương Quốc mang về một tiểu cô nương. Hả? Đó là... Lâm Phàm vội vàng giải thích. Dung Vân Hạc nói. Thôi được rồi, không cần phải giải thích. Nghe nói con thụ thương, ta còn lo lắng một trận. Kết quả nghe nói con thay cả nhà cô nương kia ngăn cản một trưởng. Con nói xem, hai người không có quan hệ gì ta không tin. Trời ơi, con oan uổng quá. Lâm Phàm châm mặt mang theo oan uổng. Đây đều là phá sự gì chứ? Dung Vân Hạc còn là một bộ tặc mi thử nhãn, càng làm cho Lâm Phàm không biết nên giải thích ra sao. Thôi được rồi, đừng lôi con vào chuyện này. Có người đã báo cho con tin tức, nói là người vụng trộm phái người tiến vào cực bắc chi địa. Người định làm gì vậy? Dung Vân Hạc lúc này liền nói. Tiểu tử, lại còn phái người theo dõi ta sao? Sao hả? Sư phụ phái người đi cực bắc chi địa giải sầu một chút, du lịch không được hay sao? Lại còn phải báo cáo cho con biết. Con cái gì mà con? Tiểu tử này, ta biết ngay là con không có lương tâm, lại còn phái người theo dõi ta. Ôi, ta đau lòng quá. Con nói đi, khi đó con vừa mới tiến vào Thương Kiếm Phái, là tình huống thế nào hả? Trong lòng con đã biết, sư phụ đối xử với con ra sao? Trong lòng con cũng đếm được chứ? Thế mà bây giờ con còn theo dõi sư phụ. Giỏi lắm, cứng cáp rồi có phải không? Lâm Phàm lúc này liền giải thích. Sư phụ, không phải là con phái người theo dõi người, mà là Nam Chiến Hùng nói tin tức này. Thì Nam Chiến Hùng theo dõi ta, còn lãnh đạo trực tiếp hắn, con không phải để hắn làm vậy, hắn dám sao? Không phải, khả năng là Nam Chiến Hùng cũng chỉ là vô tình biết được thôi. Thôi, bây giờ chúng ta nói chính sự, người phái người vào cực bắc chi địa. Dung Vân Hạc lúc này nói, dù sao con đã phái người giám sát ta, tim ta đau nhói, đổ đệ con nói đi. Lâm Phàm lúc này cũng bó tay, còn nói không lại được người. Lâm Phàm dường như về tới Thương Kiếm Phái năm đó, đã bị cái miệng của Dung Vân Hạc chi phối cho sợ hãi. Dung Vân Hạc cười ha hả nhìn Lâm Phàm nói, nhanh chóng chỗ nào thì về chỗ đó đi, còn một ngày nhiều việc như vậy, quan tâm chuyện của ta để làm gì? Không phải sư phụ, người muốn cứu sư mẫu còn biết, người có thể nói cho con sẽ nghĩ biện pháp để cứu sư mẫu, phái người đi cực bắc chi địa quá nguy hiểm, đây chính là Ma Đế. Dung Vân Hạc nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, liền trừng mắt huy lức hắn một cái. Ta không biết gặp nguy hiểm hay sao, nhưng đó là vợ ta không đi cứu thì ai có thể cứu. Con cũng biết rõ Ma Đế nguy hiểm, ta cũng không muốn để con đi mạo hiểm, hiểu chưa? Ngũ quốc sắp có đại chiến, rất nhiều chuyện con đều không thể rời đi được. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần con phải quan tâm. Sư phụ vẫn chưa già. Nghe thấy Dung Vân Hạc nói vậy, Lâm Phàm gãy cắn răng. Hắn biết rõ Dung Vân Hạc rất quan tâm tới mình, không muốn để cho mình phải quan tâm nhiều như vậy. Hoặc là nói, không muốn để cho mình rơi vào trong nguy hiểm. Lâm Phàm nhíu mày nói, thôi được rồi sư phụ, để người tại cực bắc chi địa rút về đi. Con nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu sư mẫu ra. Con cam đoan, chuyện này người không cần phải nhúng tay. Mặc kệ sư phụ nói thế nào, Lâm Phàm cũng không đồng ý để cho sư phụ nhúng tay vào chuyện này. Dung Vân Hạc cười gật đầu nói, Vậy thì được rồi, ta nghe con. Lâm Phàm hổ nghi hỏi lại, thật sự chứ? Thế không thì thế nào nữa? Dung Vân Hạc hỏi lại. Lâm Phàm sửa lên gáy nói, thôi được rồi, con sẽ chuẩn bị đem sư mẫu cứu trở về, người có thể an tâm. Lâm Phàm trong lòng suy nghĩ, bây giờ các nước đều đang là trạng thái chuẩn bị chiến đấu, khoảng cách khai chiến chỉ sợ chỉ còn một ít thời gian nữa. Trước đó, cứu ra sư mẫu già cũng tốt. Trong hoàng cung của Khương Quốc, Khương Hoàng là Khương Bình Tân, lúc này đang ngồi trong long ỷ ở thư phòng. Hắn nhìn khoảng ngoài 70 tuổi, tóc từ lâu đã hoa râm. Lúc này trước mặt hắn là đại tướng quân Khương Quốc, Khổng Lệnh Hồ. Bệ hạ, bây giờ Chu Quốc đang chuẩn bị, rất nhanh sẽ tiến quân. Khổng Lệnh Hồ trầm giọng nói, căn cứ người phía dưới chuyển đến tình huống, Tề Quốc bên kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ, tựa như là người của Thánh Điện. Khổng Lệnh Hồ lúc này báo cáo đại khái tình huống. Khương Bình Tân ngồi ở trên long ỷ, lặng lặng nghe xong hỏi, người của Thánh Điện đang ở Tề Quốc, gần đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Người phía dưới chuyển đến tin tức, nói ở quận thành An Khánh bên kia xảy ra chuyện, có tu sĩ cùng một long yêu đánh nhau, về sau tu sĩ kia nghĩ muốn hủy đi một tòa dinh thự. Khổng Lệnh Hồ khẽ nhíu mày. Long yêu? Cũng đã lâu chưa nhìn thấy long yêu. Khương Bình Tân nói, quan trọng là người ở trong phủ đệ tên là Trung Nhu Tĩnh, chính là nha đầu 10 năm trước trong kinh thành náo ra một phen động tĩnh lớn. Bây giờ Trung Nhu Tĩnh đã đi Yến Quốc, còn được phong là đại tướng quân của Yến Quốc. Nha đầu kia? Khổng Lệnh Hồ lúc này nhớ tới Trung Nhu Tĩnh. Nghĩ tới đây, sắc mộc hắn liền khó coi mấy phần. 10 năm trước, có thể nói là toàn bộ võ tướng Khương Quốc, huyết lệ lịch sử, bị một tiểu nha đầu đem tướng lĩnh bọn hắn, từ trên xuống dưới, đơn đấu toàn bộ. Vậy mà không ai có thể là đối thủ của cô ta. Càng về sau, thậm chí đông đảo võ tướng cùng nhau liên hợp lại, mời Khổng Lệnh Hồ xuất thủ, cùng Trung Nhu Tĩnh diễn tập một phen. Khổng Lệnh Hồ đại nghĩa lăng nhiên, nói mình không muốn bắt nạt tiểu nha đầu, cắn chết răng cũng không đáp ứng. Lúc này muốn bảo vệ thanh danh một phen. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, lúc đó nếu thật sự đầu nóng lên, đáp ứng đám khốn kiếp kia, cùng Trung Nhu Tĩnh đơn đấu, so đấu binh pháp mà nói, chỉ sợ mình cuối cùng cũng phải thua trận. Nghĩ tới đây, Khổng Lệnh Hồ cười khan một cái rồi nói, bệ hạ, thần thấy Yến Quốc bây giờ cũng chỉ có thể là thử khi tuyệt vọng, nên đã tìm tiểu nha đầu phiến tử đi Yến Quốc bọn hắn để làm đại tướng quân. Đây không phải là muốn người trong thiên hạ cười chết hay sao? Khương Bình Tân lúc này nói, nhưng nha đầu này 10 năm trước tại kinh thành chúng ta cũng đã thể hiện ra năng lực không tầm thường. Khổng Lệnh Hồ liền đáp, có thể có cái gì để dùng chứ? Một nha đầu không có căn cơ chút nào, cứ như vậy chạy đi Yến Quốc làm đại tướng quân, những tướng lĩnh Yến Quốc kia có thể phục được hay sao? Một người tướng lĩnh ngay cả uy tín đều không có, nói gì mà mang binh đi đánh giặc. Lúc trước Khương Hoàng nhìn bản lĩnh của Trung Nhu Tĩnh, lãnh binh tác chiến cũng không tầm thường, vốn cũng đã lên chi tâm muốn mời chào, nhưng Khổng Lệnh Hồ trước đó đã ngăn trở, lại thêm tập đoàn võ tướng bên trong Khương Quốc đã từng bị Trung Nhu Tĩnh đắc tội quá nhiều người, lực cản quá lớn, Khương Hoàng cũng chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ này. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài cửa thư phòng xuất hiện một thanh niên, mái tóc dài màu trắng bạc. Kẻ nào? Khổng Lệnh Hồ trong nháy mắt phát hiện ra người này, trong chốc lát liền hướng người này công tới. Phi Hồng Thiên tiện tay vung lên, một cỗ ma khí bàng bạc tuôn ra, trong nháy mắt đem Khổng Lệnh Hồ chế trụ, làm hắn không cách nào cử động được. Có ai không? Cứu giá! Khổng Lệnh Hồ giờ phút này vội vàng hô lớn. Nơi đây dù sao cũng là thư phòng của Khương Hoàng, trong hoàng cung cao thủ để tiềm phục tại bốn phía. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, hướng Phi Hồng Thiên công tới. Những người này xuất thủ công kích, trên cơ bản đều là giải tiên cảnh cao thủ, là cận vệ của Khương Hoàng. Nhưng những người này vẫn chưa tới gần Phi Hồng Thiên, ma khí trên người Phi Hồng Thiên hướng bọn họ trực tiếp quét sạch mà đi. Ngay sau đó, những ma khí kia trong nháy mắt hóa thành từng bàn tay, đem tất cả bọn hắn bóp lấy cổ, phiêu phù ở giữa không trung. Tốt nhất là đừng có loạn động, sự kiên nhẫn của ta không tốt như vậy đâu. Phi Hồng Thiên sắc mặt bình tĩnh, đi đến trước mặt Khương Hoàng nói, ta là Phi Hồng Thiên, chủ nhân cực bắc chi địa. Khương Hoàng nghe thấy vậy, toàn thân khẽ run lên. Chủ nhân cực bắc chi địa sao? Ma đế! Khương Hoàng con người co rụt lại. Khổng Lệnh Hổ thực lực không yếu, nhưng trước mặt người trẻ tuổi kia đúng là không có sức đánh trả chút nào. Ma đế bệ hạ tới Khương Quốc có chuyện gì quan trọng? Khương Hoàng không dám kéo lớn. Mặc dù trước mặt vị ma đế nhìn chỉ khoảng ngoài 20 tuổi, nhưng đã là lão quái vật sống đã hơn ngàn năm. Từ hôm nay trở đi, Khương Quốc từ trên xuống dưới đều là của ta. Ta cần các ngươi đánh thắng trận này cho ta. Không chỉ là Khương Quốc, tại Ngô Quốc bên kia cũng phát sinh ra việc không sai biệt lắm. Phật đế cũng tìm tới Ngô Hoàng, Ngô Chấn Khâm của Ngô Quốc. Mặc kệ là Khương Hoàng hay là Ngô Hoàng, lúc đang đối mặt với hai vị cường giả, cơ hồ cũng đều không có bất cứ phản kháng dư địa nào, cũng không thể phản kháng được gì. Mà trong hoàng cung Chu Quốc xa xôi, Chu Hạo Hãn sắc mặt âm trầm, trong tay nhìn yêu đế đưa tới một phong thư. Yêu cầu bên trong cuộc chiến đấu này, hắn không thể xuất thủ can thiệp chiến trường, càng không thể vọt thẳng vào trại địch đối phương, lấy thủ cấp địch tướng. Nếu như hắn phá hỏng quy củ, như vậy yêu đế, Phật đế cùng ma đế cũng sẽ đều xuất thủ. Tới lúc đó, Chu Quốc không chỉ không có bất cứ phần thắng nào, Chu Hạo Hãn cũng sẽ chết trong tay của bọn hắn. Lão Tổ Tông, Chu Hoàng ngồi bên cạnh mở miệng nói, Tam đế sao đột nhiên lại nhúng tay vào chiến sự ngũ quốc chúng ta? Triển thư không nói tới. Chu Hạo Hãn trầm giọng nói, nhưng ba người bọn họ lại ước định cũng không xuất thủ, chỉ sợ cũng có ẩn tình khác. Hai, Chu Hạo Hãn thở dài một hơi nói, điều này cũng không hoàn toàn xem như là chuyện xấu. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của Chu Hạo Hãn, đại quân Chu Quốc chân chính tập đoàn hoàn tất, bắt đầu tiến công, hắn sẽ lần lượt chạy đi tứ quốc, đem hoàn thất của tứ quốc, tướng lĩnh quân đội, các nhân vật trọng yếu từng người giết hết. Hắn bây giờ đã thành thánh cường giả nhân tộc duy nhất, bên trong tứ quốc không ai có thể ngăn hắn lại. Nhưng bây giờ Tam đế lại vào cuộc, cách chơi này tự nhiên là không thể làm được. Nhưng cũng không đại biểu sẽ là chuyện xấu. Tối thiểu nhất, có thể cam đoan, Tam đế cũng sẽ không ra tay. Không thể ra tay thì không ra tay. Trong tay ta có 5 triệu đại quân, còn có thể sở bọn hắn hay sao? Chu Hạo Hãn lúc này trầm giọng nói. Đây chính là 5 triệu đại quân, có thể tùy tiết quét ngang bất luận một nước nào. Bên trong phủ cái thế hầu, trong khoảng thời gian này, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Tiểu Võ, Bạch Long, Vương Quốc Tài đều lê hoay trên nhảy dưới tránh. Bạch Long, Vương Quốc Tài cùng Hoàng Tiểu Võ đều bị Lâm Phàm an bài đi quản lý chế tác việc làm súng. Chuyện này phải có người tin cẩn trông coi mới được. Còn Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, bây giờ thám tử ngũ quốc các nơi đều bắt đầu phải dùng hết. Đào ra thám tử đối phương, thu thập tình báo, bảo vệ quyền lợi của mình, vân vân. Việc có thể nói là vô cùng nhiều. Lâm Phàm lúc này đi tới nơi làm việc của Nam Chiến Hùng nói. Nam Chiến Hùng, thám tử cực bắc chi địa bên kia có thể sử dụng được không? Cực bắc chi địa? Nam Chiến Hùng ngây ra một lúc. Hắn lấy ra một quyển sách lật xem rồi hồi đáp. Đại nhân, cực bắc chi địa bên kia chủ yếu vẫn là thế lực Trảo Yêu Cục lúc trước đã lưu lại. Chuyển tin cho bên kia để bọn hắn thu thập tình báo, nhìn có thể tìm được Phi Vi ở đâu không? Thậm chí, Phi Vi bị giam giữ ở chỗ nào? Nghe thấy vậy, Nam Chiến Hùng khẽ nhau mày, nhịn không được nói. Đại nhân, ngài muốn làm gì? Không phải là muốn đi cực bắc chi địa để cứu Phi Vi chứ? Không thì sao? Nếu như ta không đoán sai, hiện tại trong khoảng thời gian này, Ma Đế cùng Phật Đế đều đang ở trong Hoàng Cung Khương Cúc cùng Ngô Quốc. Đúng, Nam Chiến Hùng gật đầu xác nhận. Thám tử trong Hoàng Cung hai nước chuyển tới tin tức, nhưng ta còn chưa kịp báo cáo cho ngài biết. Điều này cũng không tính là tin tức quan trọng, vốn đã nằm trong dự liệu, cho nên Nam Chiến Hùng cũng không quá sốt ruột hướng Lâm Phàm để báo cáo. Lâm Phàm lúc này nói, Phi Hồng Thiên trong khoảng thời gian này hẳn là cũng sẽ ở lại Khương Quốc. Khương Hoàng đã hứa hẹn thay hắn làm việc, nhưng hắn sẽ không yên tâm nên muốn lập uy ở Khương Quốc, đồng thời nâng đỡ một số người đứng lên, cho nên cần phải mất một thời gian. Hắn trong khoảng thời gian này sẽ không ở cực bắc chi địa. Nghe thấy vậy, Nam Chiến Hùng sắc mặt run lên nói, hoàn toàn chính xác, nếu Ma Đế không ở cực bắc chi địa, hiện tại thật sự là cơ hội tốt để cứu Phi Vi ra. Huống chi, Lâm Đại Nhân và Dung Trưởng Môn có quan hệ, việc Phi Vi không nhanh xử lý giải quyết hết. Về sau vạn nhất Phi Vi bị lấy ra làm con tin, Lâm Đại Nhân ngược lại sẽ khó mà làm được rất nhiều. Lâm Phàm lúc này nói, lập tức để người bên kia điều tra, ta sẽ trực tiếp lên đường tiến về cực bắc chi địa. Vội vã như vậy sao? Nam Chiến Hùng sững sờ nói, vậy ta sẽ an bài... Không cần, một mình ta đến là được rồi. Yên tâm đi, ta không sao hết. Nếu như ma đế rời khỏi Hoàng cung Khương Quốc, nhớ báo cho ta biết. Nam Chiến Hùng cũng không có nhiều xoắn xuýt. Lâm Phàm đã định chủ ý, bình thường mà nói rất khó để hắn thay đổi. Đại nhân, xin hãy cẩn thận. Trong khoảng thời gian ta rời đi, việc giao cho ngài phụ trách, chuyện sản xuất súng phải giữ bí mật cao độ, tuyệt đối không được để cho bất cứ người nào biết. Lâm Phàm sau khi căn dặn xong, dừng lại một chút rồi nói. Ta đi về, ngài tự mình đi một chuyến Thương Kiếm Phái, nói cho sư phụ ta một tiếng, nói là ta đi cực bắc chi địa, để cho ông ấy đừng có làm loạn. Lâm Phàm cũng là người cẩn thận, an bài xong mọi việc, liền tìm một con ngựa tốt, cưỡi ngựa lao nhanh, hướng cực bắc chi địa mà đi. Sau khi hắn rời đi, Nam Chiến Hùng do dự một hồi, rồi cũng nhanh chóng tiến về Thương Kiếm Phái. Nhưng đến Thương Kiếm Phái, hướng người Thương Kiếm Phái hỏi thăm một chút lại biết được, Dung Vân Hạc cũng đã rời đi, nói là muốn đi làm một chút việc, sẽ rời đi một thời gian. Nghĩ tới đây, Nam Chiến Hùng nhịn không được, nhìn thoáng qua phía bắc, khiến nhíu mày. Lúc này Lâm Phàm cưỡi ngựa, trên một con đường quan đạo, tốc độ có phần nhanh. Đê chừng trên 100 dặm, đột nhiên ở bên con đường phía trước, có một bóng người quen thuộc, cưỡi một con ngựa, hình như là đang chờ đợi điều gì đó. Sư phụ, sao lại ở lại đây? Lâm Phàm kinh ngạc nói. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Phàm đáp. Thế nào, đường này là của con chắc, còn không cho ta đi? Nói đoạn, hắn chở mình lên ngựa nói. Ta đi cực bắc chi địa để nhìn ngắm cảnh sắc. Thế nào, coi như cũng tiện đường. Sư phụ, người đừng có náo loạn nữa, cực bắc chi địa quá nguy hiểm. Dung Vân Hạc lắc đầu trầm giọng nói. Ta không rảnh mà đi náo. Đồ đệ, ta biết con tốt với ta, cũng biết là cực bắc chi địa nguy hiểm. Nhưng con có thể giúp ta cứu người, chạy tới cực bắc chi địa. Vì sao ta không thể cùng con đi cứu Phi Vi? Đó là vợ của ta. Ta không thể cứ vậy chờ ở Yến Quốc được. Đợi tin tức thì không thể. Đừng nói gì nữa. Ta đã tới. Chẳng lẽ con đem ta chạy trở về hay sao? Yên tâm đi. Sư phụ vẫn chưa già. Dương Vân Hạc giờ phút này nở nụ cười nói. Tiểu tử thối. Ta biết con tâm địa tốt. Muốn ta được an toàn đúng không? Lâm Phàm nhìn chằm chằm dáng vẻ Dương Vân Hạc. Cũng cảm giác sư phụ nói có mấy phần đạo lý. Mình cũng có chút bị thuyết phục. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền nói. Sư phụ, người làm sao đột nhiên còn hiểu dạng đạo lý này vậy? Tiểu tử thối, ta là sư phụ của con. Hiểu đạo lý này nhiều hơn con cũng kỳ quái hay sao? Thôi được rồi, xuất phát. Dương Vân Hạc trong lòng ám đạo. Không nói như vậy, ngươi có thể để cho ta theo tiến về cực bắc chi địa hay sao? Hai người cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng cực bắc chi địa mà tới. Sau 4 ngày, trên mặt tuyết cực bắc chi địa, một ma tộc mặc cả người áo khoác thật dày. Hắt xì. Thương Miêu chính chân đi ở trên mặt tuyết, cóng tới mặt đỏ lựng. Hắn hướng 4 phía nhìn lại, nhịn không được nói. Mà đế ở chỗ nào chứ? Ta đi lòng vòng thời gian dài như vậy mà vẫn không thể gặp được. Đột nhiên, lúc này có 2 chiến mã từ phía chân trời xuất hiện. Sau đó nhanh chóng chạy qua bên cạnh Thương Miêu chính chân. Móng ngựa dẫm lên tuyết, bắn tung tóe cả người Thương Miêu chính chân. Trời ơi, ai mà phách lối thế không biết, dám tung tóe tuyết lên người của đường đường siêu cấp kinh khủng vô địch, tà ác nguyên thủy, tội ác sợ hãi đại ma vương ta. Thương Miêu chính chân, vốn tâm tình đã không tốt, nhìn thấy vậy, trong nháy mắt hướng 2 con ngựa liền đuổi theo. Đứng lại cho ta! Thương Miêu chính chân hô lớn, nói 2 người đấy! Lâm Phàm lúc này hơi nhíu mày, nhìn Dung Vân Hạc liếc một cái. 2 người tiến vào cực bắc chi địa, một mực hướng ma cung mà chạy tới. Trên đường đi, tận lực đi đều là những nơi hoang vu, cũng không gặp ma tộc. Vừa rồi nhìn thấy một ma tộc hành tẩu trên mặt tuyết, 2 người tránh không kịp, chỉ có thể là nhanh chóng lướt qua. Vốn định tha một mạng cho ma tộc này, coi như là hắn xui xẻo. Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói, hắn cũng không muốn bởi vì gặp một ma tộc mà bại lộ ra hành tung, cuối cùng để cho kế hoạch bị thất bại. Hắn và Dung Vân Hạc dừng lại. Lâm Phàm trở lại, nhìn về hướng ma tộc đuổi theo nói. Người cũng coi như xui xẻo, vốn đã định tha cho người một mạng, Người hết lần này tới lần khác muốn đuổi theo tìm cái chết. Nghe thấy vậy, Thương Miêu Chính Chân nhịn không được cười ha ha. Tiểu nhi cản rỡ, ta trước gặp người cũng cuồng như ngươi, còn gọi là Lâm Phàm tạp chủng. Ngươi biết hắn chết thảm thế nào không? Hắn đã bị ta cho... Thường Miêu Chính Chân đang muốn nói khoác một phen, nhưng đúng lúc này, con người của hắn co rụt lại. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Thương Miêu Chính Chân cũng sững sờ. Ta bị ngươi cho như thế nào? Thời điểm đạp mã, khoác lác lại gặp được chính chủ. Thường Miêu Chính Chân cười ha ha. Ồ, thì ra là Lâm Phàm, cuối cùng lại gặp phải tiểu tử thối này. Lúc trước còn để cho ta làm tiểu đệ, bây giờ ta đã tu luyện, đạt tới thiên tiên cảnh tu vi đỉnh cao. Nào đến đây, để bản ma vương xử lý người một trận, để người biết rõ lợi hại của bản ma vương này. Nói đoạn, Thương Miêu Chính Chân toàn thân tản ra ma khí cường đại kinh khủng. Trong tay cũng xuất hiện một thanh phương thiên họa kích. Dừng, dừng lại! Lâm Phàm vội vàng giơ tay lên nói. Ta nói Thương Miêu huynh, chúng ta hồi lâu không gặp, người sẽ không phải dự định dùng hết võ để kết bạn chứ? Thương Miêu Chính Chân lúc này nói. Ta nhổ vào, ai cùng ngươi dùng võ kết bạn? Lúc trước ngươi không phải thu ta làm tiểu đệ hay sao? Ta cho ngươi biết, trước khi ngươi thu ta làm tiểu đệ, có tên tên là Lâm Hiểu Phong, đã bị ta chém cho thành muôn mảnh, chết vô cùng thê thảm, thất khiếu chảy máu, còn quỳ xuống đất để cầu xin ta tha thứ. Vậy á, ta trước đó đã gặp Lâm Hiểu Phong, hắn tinh khí cũng không tệ. Thương Miêu Chính Chân lúc này im lặng. Này, ngươi đạp mã ai cũng có thể gặp qua có phải không? Thế gặp qua Ngọc Hoàng Đại Đế chưa? Gặp qua Phật Như Lai chưa? Thường Miêu Chính Chân nhịn không được mắn, sau đó liền giật mình. Mà cái gì? Người đã gặp Lâm Hiểu Phong, hắn ở đâu? Nói đoạn, hắn vội vàng đi tới trước mặt Lâm Phàm kích động nói. Hắn cũng đang ở Cô Luân Vực à? Đã trở về Dương Gian, ngược lại là ngươi, đi dạo ở chỗ này để làm gì? Thường Miêu Chính Chân lúc này thu hồi phương thiên họa kích, rồi lấy ra một ống sáo thổi lên. Tử vong như gió, thường bạn thân ta. Ta đi khắp thiên sơn vạn thủy, cuối cùng là chậm rãi khôi phục thiên tiên cảnh đỉnh cao tu vi. Thường Miêu Chính Chân cảm khái nói. Lúc trước, ta cùng ma thần đỉnh phong nhất quyết, nháy mắt vừa đi qua hồi lâu, trận chiến kia đã đánh trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, không khoa trương chút nào. Lâm Phàm lúc này liền nói. Chúng ta có thể nói trọng tâm được không? Quay đầu chúng ta lại thổi sau. Ai cùng ngươi thổi? Ta cùng ma thần đánh 7 ngày 7 đêm. Ngươi cho rằng là thổi hay sao? Đây chính là ma thần. Ngươi biết có bao nhiêu lợi hại hay không? Ta vẫn tìm một đối thủ chân chính đọ sức một phen để cho ta trong chiến đấu đột phá, hoàn thành cùng ma thần đánh một trận, chờ thể đạt tới cảnh giới. Đáng tiếc, phóng nhãn thiên hạ, địch thủ đối với ta chỉ cần một kích. Về sau ta liền nghe nói, thực lực ma đế cũng tạm được, nên tìm đến cửa. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Người tìm đến ma đế để đấu sao? Không sai, nhưng không đạt mã, tuyết thế này cũng không thể nhìn thấy được. Ta tìm đã rất lâu, nhưng mà không thể tìm được tới chỗ của ma đế. Ngược lại là gặp được ngươi, đúng là duyên phận. Lâm Phàm lúc này cười nói, thực lực ma đế cũng không phải thiên tiên cảnh đỉnh phong như ngươi có thể đối phó được đâu. Chỉ là ma đế, lúc trước ma thần ta còn không sợ, ta mà còn sợ hắn hay sao? Thương Miêu Chính Chân ha ha cười nói, thôi được rồi, ngươi có biết ma đế đang ở đâu không? Đi theo ta, ta vừa vặn muốn đến nơi ở của ma đế. Lâm Phàm lúc này rủ dê. Thương Miêu Chính Chân nghe thấy vậy, lập tức nở nụ cười. Vậy thì tốt quá, quá tiện lợi. Nói đoạn, hắn liền nhảy lên lưng ngựa ở sau lưng Lâm Phàm. Một nhóm 3 người cưỡi ngựa trực tiếp hướng ma cung mà đi. Trên đường Lâm Phàm cũng hỏi, Thương Miêu huynh, ngươi đến Cô Luân Vực bao nhiêu lâu rồi? Cũng được một thời gian. Thương Miêu Chính Chân ngồi sau lưng Lâm Phàm nói, nơi này so với chỗ Dương Gian kia của các ngươi thích hợp để tu luyện hơn. Ta ở bên trong Cô Luân Vực tu luyện một thời gian, cuối cùng đã luyện tới thiên tiên cảnh đỉnh phong. Khổ vì không có phương pháp đột phá, nên muốn tìm ai đó lợi hại đánh nhau một trận để tìm kiếm cơ hội đột phá. Lâm Phàm im lặng, người tìm người lợi hại, vậy thì quá đơn giản. Đương nhiên hắn cũng biết rõ Thương Miêu Chính Chân là đầu sắt, cũng không khuyên được Thương Miêu Chính Chân. Đã nói như vậy, Thương Miêu Chính Chân phân cao thấp, chỉ sợ còn phải tìm ma đế đánh một trận để chứng minh cho mình nhìn. Lâm Phàm lúc này nói, người muốn đột phá, nhất định phải tìm tới cao thủ đánh một trận hay sao? Đó là đương nhiên. Thương Miêu Chính Chân vẻ mặt tươi cười gật đầu đáp. lúc cùng cao thủ quyết đấu sẽ là phương thức dễ dàng đột phá nhất. Sao thế? Có vấn đề gì sao? Không. Lâm Phàm nhẹ lắc đầu. Thường Miêu chính chân lúc này dường như nhớ tới điều gì liền hỏi. Mà đúng rồi, nói trở lại, ngươi chạy thế nào mà lại tới đây? Còn muốn đi tìm ma đế? Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Điều này thật có chút khó làm. Quay đầu ta ra tay quá nặng cũng không tử tế. Ngươi muốn cùng hắn đánh thật thì cứ đánh chết hắn đi. Tuyệt đối đừng nể mặt ta. Lâm Phàm lúc này cười nói. Ta đây tới cứu người. Vợ của sư phụ ta đã bị ma đế bắt lại, bị giam giữ trong ma cung. Thường Miêu chính chân nở nụ cười nói. Vậy ngươi mang ta đi xem như là đúng người rồi đấy. Hai người một đường nói chuyện phiếm. Cuối cùng chân trời sắp tối lại, cũng đã tới gần ma cung. Tòa ma cung này được xây dựng trên mặt tuyết trống trải. Từ xa nhìn lại, kiến trúc toàn thân đen nhánh. Nhìn phía dưới, thoáng có chút khô ráp. Nhưng bên trong thô ráp lại có một cỗ cảm giác quỷ dị thần bí không nói ra được. Bốn phía của ma cung cũng không có người tuần tra. Cả tòa cung điện lặng lặng đứng nơi đó. Đã tới ma cung. Lâm Phàm hướng bốn phía nhìn lại, xác định phương hướng. Ba người đi tới một chỗ sần dốc phủ tuyết. Dưới sần dốc phủ tuyết, một ma tộc khoảng 30 tuổi, cẩn thận cảnh giác đứng ở phía dưới. Người chính là Khố Tạp Ba. Lâm Phàm lúc này cất tiếng hỏi. Khố Tạp Ba chính là tâm phúc khi La Phương rời bộ lạc Tháp Đáp đã bồi dưỡng lên. Bây giờ Khố Tạp Ba chính là thủ lĩnh bộ lạc Tháp Đáp. Khố Tạp Ba nhìn thấy Lâm Phàm cùng bức họa có khác biệt không lớn, liền cung kính nói. Lâm tiên sinh, ngài đã tới, ta chính là thủ lĩnh bộ lạc bây giờ, tên là Khố Tạp Ba. Có điều tra được Phi Vi ở đâu chưa? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Khố Tạp Ba cung kính đáp. Nhận được mệnh lệnh của đại nhân, ta liền đưa hậu lễ đi cho ma tướng Tưởng Chính Phi. Tưởng Chính Phi thật cao hứng, ta liền thuyền cơ hội cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm. Sau đó trong lúc vô tình, có nhắc tới chuyện của Phi Vi. Được biết, Phi Vi bây giờ đang bị giam giữ trong địa lao ma cung. Tòa địa lao kia giam giữ rất nhiều kẻ thù của ma đế. Lâm Phàm nghe thấy vậy, liều nheo mắt lại nói. Ma đế còn giam giữ những kẻ thù này làm cái gì? Khố Tạp Ba hắc hắc, cười khan một cái rồi nói. Nghe nói ma đế bệ hạ có thói quen ngược đãi kẻ thù. Kẻ thù rơi vào trong tay của hắn cũng sẽ không chết, ngược lại sẽ phải chịu tra tấn tới vô tận. Trong nhà giam này có kẻ thù, thậm chí đã bị ma đế bệ hạ tra tấn đã hơn ngàn năm. Nghe thấy vậy, Dương Vân Hạc bên cạnh sắc mặt có chút nôn nóng, nhìn về hướng ma cung nói. Chúng ta đến nhanh chóng cứu Phi Vi ra mới được. Vị này là... Khố Tạp Ba hỏi. Đây là sư phụ ta, Dung Vân Hạc. Lâm Phàm đáp. Khố Tạp Ba cung kính nói. Dung đại nhân không cần phải lo lắng. Ma đế bệ hạ không tra tấn Phi Vi đại nhân. Dù sao, Phi Vi đại nhân chính là tỷ tỷ của ngài ấy. Phi Vi cùng ma đế ở giữa, đến tục cùng là có chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm lúc này tò mò hỏi. Khố Tạp Ba trên mặt toát ra ngượng nghịu đáp. Cái này ta cũng không rõ lắm. Dù sao cũng là việc hàng ngàn năm trước của ma tộc. Người biết cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Nếu không sẽ bị ma đế bệ hạ xử tử. Bên cạnh Thương Miêu chính chân nói. Người không phải vừa mới nói tra tấn sao? Khố Tạp Ba liền đáp. Địa lao này cũng không phải người bình thường có thể vào được. Tối thiểu nhất cũng phải có thân phận nhất định. Người đạt tới hai chữ kẻ thù của ma đế bệ hạ mới có tư cách đi vào. Thế nào? Có thể đi vào địa lao kia, chịu tra tấn vẫn rất quang vinh phải không? Thương Minh chính chân bĩu môi nói. Khố Tạp Ba lúng túng nở nụ cười. Lâm Phàm lúc này nền hỏi. Người có thể mang chúng ta vào không? Khố Tạp Ba trên mặt mang theo vẻ làm khó. Lâm đại nhân, đây cũng không phải là dễ dàng. Ma cung từ bên ngoài nhìn vào, tựa như không có bất cứ đề phòng nào hết. Nhưng kỳ thực bên trong có đông đảo cao thủ ma tộc ở trong đó. Cũng không cần ma đế bệ hạ xuất thủ. Chỉ cần ma tướng trực tiếp ở đây là đủ. Bốn vị ma tướng, hàng năm đều sẽ có người trực luân phiên đến trong ma cung, phòng thủ ma cung. Những ma tướng này thực lực thế nào? Thương Miêu chính chân hỏi. Phố Tạp Ba đáp. Thiên tiên cảnh đỉnh phong, chính là nhất đẳng đại cao thủ. Chỉ là đối phó với bọn hắn đều rất khó khăn. Huống chi còn có ma đế hiện tại. Ma đế không có trong ma cung đâu. Lâm Phàm trong lòng ngược lại có kế hoạch. Hắn nhìn Phương Miêu chính chân nói. Ma đế tạm thời đang ở Khương Quốc. Người chiến này cũng không thể đến không, đúng không? Cùng ma tướng thiên tiên cảnh đỉnh phong luyện tay một chút đi. Cũng tốt, Thương Miêu Chính Chân nhíu mày nói, cũng không thể mất công đi một chuyến này được. Hắn vừa đi về phía trước hai bước, nhịn không được quay đầu nói. Này, sao ta cứ cảm giác đã trở thành tay sai của ngươi vậy? Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, quan hệ này còn phải phân tay chân cái gì chứ? Lâm Phàm lúc này ha hả cười nói. Thương Miêu Chính Chân cũng lười quản nhiều việc. Hắn vốn có ý định đi tìm một cường giả quyết đấu, mượn cơ hội để đột phá bờ bên kia. Mà đế không ở đây, tìm ma tướng luyện tập cũng không tệ. Hắn bay thẳng tới trước ma cung lớn tiếng nói. Bên trong cá thối tôm nát, đi ra hết cho ta. Ta chính là ma tôn. Ma tướng ma đế, đi ra nhận cái chết cho ta. Trong hoàng cung, trong ma cung, Hồ Đình Húc lúc này đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi uống trà. Đột nhiên, một thủ hạ cuống quýt chạy tới trước mặt Hồ Đình Húc quỳ xuống nói. Ma tướng đại nhân, ở trước cửa ma cung có một chi đồ cản rỡ, tự xưng là ma tôn, để ngài đi ra nhận cái chết. Cẩu thí! Hồ Đình Húc tát cho thủ hạ này một cái. Thủ hạ này cũng bị đánh tới có chút mơ hồ, khóc không ra nước mắt. Mình giữ nguyên câu thoại đó chứ có nói gì sai đâu. Hồ Đình Húc trầm giọng nói. Tôm tép nhãi nhép, chạy tới ma cung dương oai. Hồ Đình Húc đang ở trong ma cung nhảm chán muốn chết. Đối với ma tướng bọn hắn, nhàm chán nhất chính là làm người hầu trong ma cung. Một năm đều đợi ở chỗ này, cái gì cũng không thể làm. Nào có như lúc ở bên ngoài tiêu sái tự tại. Bây giờ mặc dù ma đế bệ hạ không ở đây, nhưng hắn cũng không có khả năng vụng trộm chạy ra ngoài đi chơi. Vạn nhất ma đế bệ hạ quay lại, tính cách ma đế bệ hạ hắn đã nếm mùi đau khổ. Bây giờ có tên khốn động kinh chạy tới nơi này muốn chết, Hồ Đình Húc có thể nói là tinh thần chấn động, đứng lên nhanh chân hướng ngoài cửa ma cung đi tới. Tới ngoài cửa, nhìn Thương Miêu Chính Chân ở cửa ra vào, cầm phương thiên họa kích trong tay, hắn hừ lạnh một tiếng. Tiểu nhi, ngươi là ai? Xưng tên. Ma tôn, Thương Miêu Chính Chân hừ lạnh một tiếng, mang theo khinh thường nhìn Hồ Đình Húc. Một thiên tinh cảnh đỉnh phong, thật đúng là hắn không để ở trong mắt. Hồ Đình Húc cũng cảm nhận được cỗ khinh thường này trong ánh mắt Thương Miêu Chính Chân. Trong lòng của hắn cũng nhịn không được nở nụ cười gằn. Phương Thiên Họa Kích nắm trong tay, gào thét một tiếng, liền hướng Hồ Đình Húc trùng sát mà đi. Song phương trong nháy mắt lao vào nhau. Nhưng giao thủ trong nháy mắt này, Hồ Đình Húc cũng phát hiện thực lực của người này thật mạnh. Trong nháy mắt, liền đem Hồ Đình Húc hoàn toàn cho chế trụ. Trong ma cung cũng không ít cao thủ, giờ phút này cũng đều đi tới trước mặt ma cung. Có người đến ma cung khiêu khích, chuyện này ngàn năm qua cũng là lần đầu tiên phát sinh. Tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở vào trận chiến này. Đúng lúc này, Lâm Phàm cùng Du Vân Hạc lén lút lẻn tiến vào trong ma cung. Trong ma cung có không ít hậu vệ, nhưng những hậu vệ này đại đa số thực lực cũng không thể phát hiện được Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc. Lâm Phàm cũng không chạy lung tung đi lại trong ma cung, mà ngồi yên ở một trong góc tường, nhìn người đang đi ngang qua. Nếu như đi tìm lung tung, sẽ rất khó để tìm tới chỗ của địa lao kia, chỉ có thể là tìm người để ép hỏi. Rất nhanh, một hộ vệ lạc đàn vội vã đi ngang qua. Lâm Phàm cùng Dương Vân Hạc liếc nhau một cái, nhanh chóng xuất thủ, đem hộ vệ này bắt lại. Lâm Phàm bưng kín miệng của hắn, để hắn không cách nào lớn tiếng kêu lên được. Nghe cho kỹ, muốn mạng sống ta buông ra đừng có gọi bậy, nếu không ngươi lập tức phải chết. Lâm Phàm thanh âm trầm thấp bên tai hộ vệ này nhắc nhở. Hộ vệ trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, nhưng cũng vội vàng gật đầu. Lâm Phàm trầm ngâm một lát rồi nói. Nói cho ta trong ma cung, địa lao giữ phạm nhân ở đâu? Chỉ cần ngươi nói ra, ta cam đoan tha cho ngươi một mạng. Lâm Phàm nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Hộ vệ này cũng không có gọi bậy. Hai người này xuất thủ trong nháy mắt, liền đem hắn bắt giữ. Hắn đã không có chút phản kháng nào. Nói rõ thực lực của mình kém xa hai người này. Nếu có thể sống, ai lại nguyện ý đi chết chứ? Địa lao ở bên kia, từ nơi này đi thẳng, rẽ trái. Sau đó sẽ thấy một giếng cạn. Nhảy vào giếng cạn chính là địa lao. Hộ vệ nhỏ giọng nói, sợ âm thanh quá lớn, bị hai người này hiểu lầm là đang cầu xin viện binh. Ngươi đi trước đi, dẫn chúng ta qua, đừng có giở trò. Ngươi chỉ cần không gạt ta, ta sẽ tha cho ngươi. Lâm Phàm lúc này nhắc nhở. Hộ vệ cũng không có lựa chọn khác, mang theo hai người, nhanh chóng hướng địa lao đi tới. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới một cái giếng cạn. Chính là chỗ này, hai vị đại nhân, ta không lừa các vị. Hộ vệ lúc này nói, người, nhảy xuống. Hả? Hộ vệ sững sờ, còn nhảy không? Lâm Phàm trong ánh mắt tách ra sát ý, được được, ta nhảy. Hộ vệ nói xong, vội vàng nhảy xuống cây giếng cạn. Lâm Phàm đi xuống dưới nhìn lại, bên trong giếng cạn quả nhiên có một đầu ám đạo. Hộ vệ này biến mất không thấy đâu nữa, đồng thời hô to, có ai không? Theo sau. Lâm Phàm cùng Dương Vân Hạc nhảy xuống giếng cạn. Đáy giếng có một ám đạo thông hướng chỗ sâu. Hai người hướng trước mặt đi tới. Cũng không lâu lắm, ở phía trước liền xuất hiện ánh sáng. Mười mấy ma tộc hộ vệ cầm bó đuốc hướng phía hai người đánh tới. Ngự kiếm thuật! Vô số phi kiếm xuất hiện bên trong lối đi hẹp. Trong nháy mắt, hướng phía trước mặt đâm xuyên mà đi. Toàn bộ trong thông đạo tràn ngập mùi máu tươi. Tất cả hộ vệ đều chết thảm, ngã trong vũng máu. Lâm Phàm cùng Vô Vân Hạc tiếp tục hướng bên trong đi tới. Cũng không lâu sau bên trong liền trống trải. Đây là một nhà giam quy mô khá lớn, có không ít hộ vệ giơ bó đuốc canh giữ bên trong. Nhìn thấy hai người xông tới, đều cầm vũ khí giết tới. Nhưng những hộ vệ này thực lực cao nhất cũng chỉ là giải tiên cảnh, còn chỉ có hai người. Trước mặt Lâm Phàm, căn bản không có lực lượng ngăn cản. Đương nhiên, nơi này lực lượng đề phòng cũng bình thường. Dù sao trong ma tộc, địa tiên cảnh cùng giải tiên cảnh đã coi như là người rất có địa vị. Xem như thủ vệ ma cung ở phía trên, mỗi ngày chờ ở địa lao này, chỉ sợ cũng không có nhiều người nghĩ tới, sẽ có người dám tự tiện xông vào ma cung ma đế. Dù sao, có thể từ trong tay ma đế cứu người, cũng chỉ có tứ đế. Tứ đế xuất thủ, địa tiên cảnh hay là giải tiên cảnh, đều không có gì khác nhau. Tất cả hộ vệ đều sẽ chết thảm. Lâm Phàm cầm lấy một bó đuốc rơi xuống đất, đối với Dương Vân Hạc bên cạnh nói, chia ra tìm. Được. Dương Vân Hạc nhẹ gật đầu. Tòa địa lao này khá lớn, chỉ sợ nhà giam cũng có hơn 50 tòa, bên trong lại tối đen như mực. Hai người cầm bó đuốc, không ngừng tìm kiếm người trong nhà giam, nhìn có phải là Phi Vi hay không. Rất nhanh, bên kia chuyển tới tiếng của Dương Vân Hạc. Tiểu Vi! Lâm Phàm nghe thấy giọng của sư phụ, liền chạy tới chỗ của Dương Vân Hạc. Giờ phút này trong một nhà giam, Phi Vi ngồi ở bên trong, nhưng nhìn không bị tra tấn, mà chỉ bị phong bế pháp lực. Em không sao chứ? Dương Vân Hạc lo lắng hỏi. Phi Vi cũng vội vàng đứng dậy, nhìn hai người bên ngoài nhà giam. Sao chàng lại tới đây? Dương Vân Hạc đáp. Đừng hỏi nhiều, trước tiên lui ra sau, ta phá vỡ nhà giam này cứu em ra. Đừng nóng vội, Phi Vi vội vàng nhắc nhở. Nhà giam này bị phá hỏng, sẽ kinh động tới Phi Hồng Thiên. Yên tâm đi, hắn hiện tại không ở đây. Lâm Phàm nói xong, cầm lấy Thất Tinh Long Nguyên kiếm, nhanh chóng đem nhà giam chém ra. Cửa nhà giam mở ra, Dương Vân Hạc cùng Phi Vi ôm thật chặt nhau. Phi Vi không nghĩ tới, Dương Vân Hạc lại bất chấp nguy hiểm chạy tới nơi đây để cứu mình. Rời khỏi nơi này trước đã. Phi Vi nói, nơi này không nên ở lâu. Tiểu tử, hãy cứu lấy chúng ta. Giờ phút này trong nhà giam bên cạnh, chuyển tới một giọng nói già nua. Lâm Phàm nhìn sang, là một lão nhân ma tộc, tóc trắng phơ ngồi dưới đất. Toàn thân trên dưới không có chỗ nào còn lành lặn. Không biết ở trong nhà giam đã bị tra tấn bao nhiêu thống khổ. Phi Vi khẽ nhíu mày rồi nói, đừng động tới hắn, chúng ta đi thôi. Ma tộc lão nhân nói, Tiểu Vi, ngươi tỷ nhỏ ta đã nhìn lớn lên. Lúc trước, ta và phụ thân ngươi kể vai chiến đấu. Đệ đệ ngươi là đổ lang tâm cầu phế, đem ta cầm tù không biết đã bao nhiêu năm. Ngươi phát thiện tâm, hãy mang ta đi ra ngoài đi. Giờ phút này trong nhà giam cũng chuyển tới vô số âm thanh. Van cầu ngài, hãy mang bọn ta ra ngoài đi. Ta dập đầu van xin ngài. Vị đại nhân, ngài hảo tâm mang bọn ta ra ngoài đi. Đi ra ta làm con ngài, làm cháu ngài, chỉ cần mang bọn ta ra ngoài. Nghe bốn phía trong nhà giam âm thanh tạp âm, Lâm Phàm cũng không ngoài ý muốn. Phải biết, ở đây chịu tra tấn vô cùng vô tận, chỉ nhìn vết thương trên thân lão nhân ma tộc liền có thể biết được, ở đây muốn chết đều không thể chết. Phi Vi nói khẽ với Lâm Phàm bên tai. Tiểu Phàm, không thể dẫn bọn hắn đi ra được. Đám người này đều là ma đầu tội ác tày trời. Bọn hắn trong này nói chuyện thì dễ nghe. Chờ bọn hắn chân chính đi ra thì có thể... Pháp lực của các người đều đã bị phong ấn rồi sao? Lâm Phàm lúc này hỏi. Phi Vi ngây ra một lúc khẽ gật đầu. Hơn nữa đạo phong ấn này là Phi Hồng Thiên dùng pháp lực triệt để phong ấn. Trừ bản thân hắn ra, hoặc là bốn người khác bên trong ma đế, chỉ sợ sẽ không thể nào mà cởi trói ra được. Lâm Phàm khóe miệng mỉm cười, giờ phút này hứng thú. Hắn quay đầu lớn tiếng nói, đều đã nghe tốt cho ta. Ta là Lâm Phàm. Nếu các ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ nhân thì quỳ xuống cho ta. Ta mang các ngươi cùng đi ra. Nếu không nguyện ý, coi như ta không biết. Sư phụ, mở nhà giam. Quỳ xuống đều phóng xuất. Lâm Phàm lúc này nói. Dương Vân Hạc sững sờ nhỏ giọng nói. Tiểu Vi nói không sai. Đám người này đều là đại ma đầu tội ác tày trời. Vạn nhất đều bị phong ấn rồi. Người sợ cái gì chứ? Huống chi đám người này coi như là khôi phục pháp lực. Muốn tìm người báo thù cũng không phải là tìm ta, mà bọn họ sẽ tìm ma đế. Rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu thả người. Nơi này giam giữ hơn 20 ma đầu. Những ma đầu này đều quần áo tả tơi. Trong đó, có cường giả đã từng làm nhiều việc ác, thậm chí không đem ma đế để ở trong mắt. Cũng có người đã từng làm ma tướng của ma đế, bởi vì phạm sai lầm, bị ma đế ném vào trong này chịu tra tấn vô tận. Còn có người là thủ hạ của phụ thân Phi Hồng Thiên cùng Phi Vi, tỉ như vị ma tộc lão giả này. Bồ Chí Trì bái kiến chủ nhân. Ma tộc lão giả kéo cả người đau xót, cung kính hành lễ trước mặt Lâm Phàm. Mặc kệ trong lòng nghĩ ra sao, tối thiểu nhất bây giờ muốn chạy ra khỏi nơi này phải dựa vào Lâm Phàm mới được. Phi Vi thấp giọng bên tai Lâm Phàm nói, Bồ Chí Trì là đại tướng lúc trước của phụ thân ta, thực lực chính là thiên tiên cảnh tu vi đỉnh cao. Thôi được rồi, bên ngoài có không ít cao thủ canh chừng. Lâm Phàm chỉ vào thi thể thủ vệ ma tộc đầy đất. Đi lấy quần áo thay đổi đi. Đám người kia bị phong bế pháp lực. Mặc dù nhục thể so với người bình thường, khẳng định đã phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng không có pháp lực, cũng chính là lão hổ không có răng. Chỉ có thể mang theo bọn hắn vụng trộm chạy ra bên ngoài. Giờ phút này, Phi Hồng Thiên đang ở trong Hoàng Cung Khương Quốc cũng vội vàng. Phi Hồng Thiên đem Phương Hoàng khống chế, liền bắt đầu nâng đỡ người mình thượng vị. Tỉ như để bà trọng dụng người tới vị trí quan trọng, đem một chút tông phúc của Khương Hoàng sắp xếp lên. Rất nhanh, thế lực toàn bộ trên triều đình Khương Quốc đều bị Phi Hồng Thiên thay đổi hoàn toàn. Đương nhiên, vị trí đại tướng quân của Khương Quốc lại được giữ nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đã thức thời thuận theo Phi Hồng Thiên, nguyện ý làm trâu làm ngựa, muốn làm tâm phúc tuyệt đối của Phi Hồng Thiên. Còn về phần Khương Hoàng đã bị Khổng Lệnh Hổ ném đi mất tích. Đương nhiên, cũng không có ai khinh bỉ hành vi này của Khổng Lệnh Hổ. Bao nhiêu người tùy ý đều muốn quỷ liếm ma đế, còn không thể quỷ liếm được. Hơn nữa Khổng Lệnh Hổ cũng không cảm giác áy náy. Đây chính là ngũ đế, một trong ma đế. So với địa vị Khương Hoàng cũng không biết cao hơn bao nhiêu. Không biết bao nhiêu người ở sau lưng đã hâm mộ hắn. Phi Hồng Thiên cũng cân nhắc. Khổng Lệnh Hổ dù sao cũng là đại tướng quân của Khương Quốc. Tướng lĩnh trong quân, rất nhiều người đều là thủ hạ của hắn. Quân đội cùng triều đình khác biệt. Đại thần trên triều đình có thể tùy tiện đổi, hiệu quả kém cũng không nhiều. Nhưng tướng lĩnh quân đội, nếu như đổi sẽ phải tính toán rất nhiều. Tới lúc đó, tướng lĩnh cùng binh sĩ phía dưới đều chưa quen thuộc, làm sao có thể mang binh đi đánh giặc. Giờ phút này, Phi Hồng Thiên ngồi trong ngự thư phòng, đang nghe Khổng Lệnh Hổ báo cáo tình hình quân sự. Đột nhiên, Phi Hồng Thiên con người co rụt lại. Trong địa lao, hắn lưu lại một đạo pháp lực. Nếu có người phá vỡ nhà giam, hắn có thể sẽ phát giác được. Hắn lúc này cảm giác được có người đã phá vỡ nhà giam. Hơn nữa không chỉ là một nhà giam bị phá, mà tất cả bên trong đều đã được thả ra. Phi Hồng Thiên rõ ràng trong đó giam giữ đều là một đám hạng người gì. Hắn đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm tới cực điểm nói, ta có việc gấp phải rời đi một chuyến. Những chuyện này, ngươi xem đó mà làm. Vâng. Khổng Lệnh Hổ bị thần sắc của Phi Hồng Thiên dọa cho sợ. Sau đó, Phi Hồng Thiên phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng cực bắc chi địa đi nhanh. Đổi thành một bên, Lâm Phàm, Dung Vân Hạc cùng Phi Vi cũng lặng lẽ mang theo hơn 20 ma đầu chạy trốn. Lâm Phàm đi tới dưới sườn núi dốc phủ tuyết. Khố Tạp Ba nhìn thấy Lâm Phàm cứu được nhiều người đi ra, liền giật nảy cả mình. Đại nhân, đây là tình huống gì vậy? Không kịp giải thích, Khố Tạp Ba, ngươi lập tức an bài một nhóm ngựa tốt chuẩn bị kỹ càng đi. Lâm Phàm nói xong, ánh mắt hướng trước cổng chính của Ma Cung nhìn lại. Lúc này, Thương Mưu chính chân đánh đến long trời lở đất. Hồ Đình Húc cũng bị đè lên khó chịu không thôi. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, căn bản hắn khó có thể đối phó được. Đại nhân, điện lao đã xảy ra vấn đề lớn, toàn bộ người đã chạy hết. Cái gì? Hoàng Đình Húc toàn thân run lên. Hắn có thể rõ ràng địa lao kia là thế nào, liền vội vàng nói. Sao lại chạy? Nói đoạn, hắn trực tiếp lùi lại, không cùng Thương Miêu Chính Chân tiếp tục chiến đấu, liền hướng phía trong ma cung liền phóng đi. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, người trong địa lao chạy, mình còn có thể sống được hay sao? Nhìn Hồ Đình Húc xông vào ma cung, Thương Miêu Chính Chân khẽ nhíu mày. Sao hả? Sợ rồi sao? Đúng lúc này, đằng sau chuyển đến giọng của Lâm Phàm nói. Thôi được rồi, rút lui. Thương Miêu Chính Chân nhíu mày. Được rồi, dù sao tên này yếu ớt quá, đánh cũng không tận hứng. Hắn quay người trở lại sườn dốc Phổ Tuyết, nhìn nhiều người như vậy nói. Lâm Phàm, ngươi đi vào làm cái gì vậy? Thoáng cái lại ra nhiều người thế này. Thôi được rồi, rời khỏi nơi này trước. Lúc này chỉ sợ đã kinh động tên ma đế. Lâm Phàm trầm giọng đáp. Kinh động ma đế? Vậy ta sẽ lưu lại, để người đi trước đi. Thương Miêu Chính Chân nghe thấy vậy, trong lòng nhất thời giật mình. Lâm Phàm nhịn không được vỗ trán mình một cái. Nói cho tên này làm cái gì không biết. Hắn lôi kéo tay Thương Miêu Chính Chân. Quay lại, người sẽ có cơ hội cùng ma đế đánh. Nhưng hiện tại không phải là bây giờ, đi nhanh lên. Nói đoạn, Lâm Phàm cưỡng ép mang theo Thương Miêu Chính Chân, nhanh chóng rời khỏi đây. Mọi người trong mênh mông tuyết lớn nhanh chóng rút đi. Người đâu? Người đâu? Tìm cho ta! Tìm cho ta! Lúc này Hồ Đình Húc nổi trận lôi đình. Hắn đứng tại chỗ trong nhà lao, nhìn địa lao trống rỗng, phía sau lưng đã lạnh như băng. Chạy! Thật sự tất cả đều đã chạy rồi sao? Hồ Đình Húc không dám tin nhìn một màn trước mặt, tay chân đều run rẩy. Không xong rồi, mình không thể lưu lại được. Lấy tính tình mà đế bệ hạ, chờ hắn trở về, mình chờ sợ ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Nghĩ tới đây, Hồ Đình Húc một bên để cho thủ hạ nhanh đi lục soát tìm người. Một bên khác cũng lập tức chuẩn bị chạy ra ma cung. Lưu lại cũng chỉ là một đầu đường chết, chỉ có thể là đi chỗ khác. Nhưng muốn vừa chạy ra khỏi ma cung, Hồ Đình Húc quay đầu nhìn thoáng qua ma cung khổng lồ, trong lòng ám đạo. Một khi chạy, chỉ sợ cũng cùng ma đế đã trở thành tử địch. Tới lúc đó, những tù phạm này tại sao lại chạy trốn? Ở trong mắt ma đế, mình cũng không chạy thoát khỏi liên quan. Hồ Đình Húc hít sâu một hơi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Người đâu? Hồ Đình Húc tìm tới một đám thủ hạ nói. Đám kia trốn đi, đều đã bị ma đế bệ hạ phong ấn tu vi. Thực lực giống như người bình thường, căn bản không thể trốn đi xa. Ta hoài nghi bọn hắn còn trốn ở trong ma cung. Cho ta một mồi lửa, đem ma cung đốt đi, đem bọn hắn đốt đi ra. Đám thủ hạ này nghe xong đều giật mình. Đại nhân bị dọa tới tinh thần thất thường hay sao? Đại nhân, ngài để cho chúng tôi đem đốt ma cung đi sao? Một thủ hạ nhịn không được hỏi. Hồ Đình Húc trầm giọng nói. Thế chẳng lẽ là ta nói đùa? Đám tù phạm này can hệ trọng đại, tuyệt đối là không thể chạy trốn. Chỉ cần có thể bắt lấy đám đảo phạm này, mà đế bệ hạ cũng sẽ không trách tội chúng ta. Làm đi. Vâng. Không có cách, ma đế không có ở đây. Hồ Đình Húc đã nói như vậy, bọn hắn nào còn dám phản đối. Dù sao tới lúc đó, ma đế bệ hạ trách tội, cũng chỉ trách Hồ Đình Húc. Hồ Đình Húc lặng yên rời ma cung, vừa đi không xa, liền thấy sau lưng ma công khổng lồ, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Ánh lửa phản chiếu phía trên băng tuyết hiện ra đẹp khác thường. Hồ Đình Húc hít sâu một hơi nhanh chóng bỏ chạy. Qua nửa canh giờ, nhóm thủ hạ trong ma cung đều vây quanh ở bốn phía ma cung, nhìn bên trong lửa nóng hừng hực, từng tên nhỏ giọng nói. Kỳ quái, đã trọn vẹn nửa tiếng, bên trong nó có đảo phạm, chỉ sợ đã bị đại hỏa đốt đi ra rồi. Đúng vậy, Hồ đại nhân có thể là sai lầm. Im miệng đi. Dù sao đến lúc đó mà đế bị hạ trách tội xuống, cũng chỉ có Hồ đại nhân nhận chết, chúng ta sợ cái gì chứ? Cũng đúng. Đồng đảo thủ hạ nhịn không được gật đầu. Nhưng lúc này có một người bỗng nhiên nói. Mà nói trở lại, hình như là không nhìn thấy Hồ đại nhân đâu, có chút kỳ quái. Đúng lúc này, chân trời chậm rãi vọt tới một cỗ ma khí phô thiên cái địa. Vô số ma khí trong nháy mắt liền đen liệt diễm ma cung dập tắt. Ma đế xuất hiện ở cổng chính ma cung, nhìn ma cung đã bị thiêu đến gần như thành phế tích, khóe miệng của hắn co rụt lại, đè nén phẫn nộ của mình. đám ma đầu kia trốn, ma cung của mình còn bị đốt đi. Hồ Đình Húc đâu? Ma đế ánh mắt nhìn về phía người thủ hạ gần nhất hỏi. Thủ hạ cuống quýt đi tới trước mặt ma đế quỳ xuống nói. Bẩm báo bệ hạ, Hồ đại nhân không biết đã đi đâu. Đây là chuyện gì? Dạ, trước đó không lâu, có một người tự xưng là ma tôn chạy tới, tuyên bố muốn khiêu chiến với bệ hạ, cùng Hồ Đình Húc đại nhân. Sau đó đại nhân đi ra cùng ma tôn đại chiến một phen. Không nghĩ tới lúc này, đột nhiên có người đem người trong điện lao thả ra. Sau đó Hồ đại nhân nói, những người kia đều trốn ở trong ma cung, còn chưa chạy xa, để cho chúng thần một mồi lửa, đem đảo phạm đốt đi ra ngoài. Phi Hồng Thiên nhịn không được siết chặt nắm đấm, nhìn ma cung trước mắt đã bị thiêu đến gần như là phế tích. Chỉ là một tòa ma cung, Phi Hồng Thiên nghĩ muốn xây thêm trăm tòa, ngàn tòa đều có thể. Nhưng đây là thể hiện sự uy nghiêm của hắn. Xem ra Hồ Đình Húc đã xảy ra vấn đề. Phi Hồng Thiên lúc này trầm giọng nói. Hắn có lẽ đã sớm tự mình cùng đám thủ phạm trong địa lao cấu kết với nhau. Thừa dịp ta không ở đây mà thả bọn hắn. Còn một mồi lửa mà đốt đi ma cung. Nếu thật, bị những người khác cướp đi, Hồ Đình Húc lưu lại hảo hảo giải thích là được. Hiện tại chạy trốn, Hồ Đình Húc khẳng định là có vấn đề. Hơn nữa trước khi đi, lại còn đốt ma cung của hắn. Đương nhiên, Hồ Đình Húc có thể lưu lại, giải thích cho Phi Hồng Thiên. Hắn cũng sẽ không dễ thàng tha cho hắn. Bệ hạ, chúng thần... Thủ hạ xung quanh nghe Phi Hồng Thiên nói, trong lòng lúc này khẽ run lên. Biết rõ bọn hắn đã bị lừa, hơn nữa còn đốt đi ma cung của ma đế. Việc này thật đúng là có chút động tĩnh quá lớn. Đám người nhìn nhau vài lần, đều có chút không biết nên làm thế nào. Thôi được rồi, chuyện này không trách các ngươi. Phi Hồng Thiên chậm rãi, nhìn về hướng nơi xa bình tạng nói. Hồ Đình Húc, tốt nhất đừng có để cho ta bắt lại ngươi. Phi Hồng Thiên trong lòng cũng trầm xuống. Lúc trước có tàm lệnh làm phản, đầu nhập vào Trảo Yêu Cục. Hiện tại Đình Húc cũng phản mình. Đám người kia vẫn còn chi tâm thành thánh, không có một ai là đồ tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 211, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.